Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 842 lại thấy khổ đầu hoan doanh vô minh nón xanh doanh nghiễm đang cầm cái này chỉ trứng rồng. Tinh tế quan sát. Doanh vô minh nói. Phía trên này lân phiến cùng cái kia hố sâu va chạm lõm xuống hoàn toàn ăn khớp. Hơn nữa cái này trứng rồng sắc ngoài cực độ kiên cố. Hoàn toàn không sợ bất luận cái gì đao kiếm. Bất kỳ cái gì hỏa diễm. Doanh nghiễm nhắm mắt lại. Dường như muốn cảm thụ bên trong năng lượng khí tức. Hắn chưa từng thấy qua long. Nhưng là lại gặp qua long chi hối. Thật có thể cảm giác được một cổ lực lượng. Phi thường thần bí ruột gì lực lượng. Thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi được long chi hối khí tức mấu chốt nhất là bên trong tính phóng xạ vật chất quá thần bí. Đông phương thế giới hoàn toàn chưa từng thấy qua. Liên tục không ngừng mà phóng xuất ra phóng xạ năng lượng. Càng để cho người cảm thấy bên trong dựng dục một đầu long. Cho nên viên này trứng rồng nhất định thật sự còn muốn thật. Trầm lãng chưa từng thấy qua chân long đàn. Có thể ngược lại là không có gì năng lượng thấm ra. Sau đó đối với doanh nghiễm phụ tử mà nói trọng yếu nhất là như thế nào đưa nó ập hóa xuất hiện. Bởi vì hoàn toàn không có lệ cũ. Hơn nữa viên này trứng rồng quá chân quý. Không dám tùy tiện nếm thử. Chỉ có thể liều mạng xem thượng cổ điển tịch. Hy vọng có thể tìm được tài liệu tương quan. Viên này trứng rồng chuyện tình không thể nói cho bất luận kẻ nào bao quát vì hôn thê của ngươi. Doanh nghiễm đạo. Vâng. Doanh vô minh đạo. Doanh nghiễm nói trầm lãng bên kia sẽ nói sao. Doanh vô minh nói sẽ không. Hắn là thế giới trên người thông minh nhất. Thậm chí đều không cần uy hiếp một ngày hắn dám mở miệng nói ra nửa chữ. Ta liền thiến rơi hắn. Này người yêu quý nhất tánh mạng của mình cùng thân thể. Sẽ không nói. Doanh nghiễm tiếp tục yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay trứng rồng. Thậm chí cảm giác giống như là cầm đến hoàng đế ngọc tỷ một dạng. Chân long thiên tử, có long chính là thiên tử. Doanh vô minh nói. Phụ thân. Hoàng đế bên kia đối với ta đại biểu phù đồ sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị có phản ứng gì. Doanh nghiễm nói. Hoàng đế sẽ không nói. Nhưng thái tử nói khát vọng ở siêu thoát thế lực hội nghị trên nhìn thấy ngươi. Doanh vô minh nói đó chính là nói kiên quyết không cho phép. Doanh nghiễm nói. Đương nhiên không cho phép. Thiên hạ có một bạch ngọc kinh đã đủ 20 mấy năm trước xuất hiện một cái Khương Ly. Ý đồ phá vỡ đông phương thế giới trật tự. Kết quả Khương Ly chết. Bây giờ hắn đương nhiên không cho phép có nữa người thứ hai phá vỡ hắn trật tự. Thế nhưng chúng ta doanh thị phụ tử đã không có lựa chọn nào khác. Đại viêm hoàng đế nhất định sẽ thống nhất thiên hạ. Không chỉ có sẽ đối với Tấn Quốc đồng thủ. Cũng sẽ đối với Tân Càn đồng thủ. Bây giờ Tấn Quốc tổn thất 60 mấy vạn đại quân. Hơn nữa thái tử sinh tử chưa biết. Nhất định thương cân động cốt cái kia ngăn cản hoàng đế thống nhất thiên hạ chướng ngại lớn nhất. Chính là doanh nghiễm cùng phù đồ sơn. Lần này siêu thoát thế lực hội nghị trọng yếu phi thường. Một ngày ngươi chính thức đại biểu cho phù đồ sơn có mặt. Liền chính thức đại biểu ta Tân Càn Vương quốc cùng phù đồ sơn chính thức kết hợp. Chính thức thoát ly hiện tại đông phương thế giới trật tự. Doanh nghiễm nói. Cho nên hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ trăm phương nghìn kế ngăn cản cái này hết thảy phát sinh. Thậm chí sẽ đối với chúng ta Càn Quốc tiến hành nào đó chủng đáng sợ đả kích. Doanh vô minh nói, cho nên chúng ta cần nhất chủng chiến lược uy hiếp, trầm lãng liền biến được trọng yếu phi thường. Doanh nghiễm nói, thời khắc mấu chốt bắn một chi long chi hối. Cảnh cáo đại viêm đế quốc không nên khinh cử vọng động. Một ngày ngươi thành công có mặt siêu thoát thế lực hội nghị mà đại viêm hoàng thất bất lực. Chúng ta đây bước này thì thành công. Chính thức đi ra tự lập bước đầu tiên. Doanh vô minh nói. Kỳ thực hoàng đế đối với trầm lãng còn tràn ngập mong đợi. Còn hy vọng hắn có thể đủ cản trở chúng ta một cái. Cho chúng ta chế tạo phiền phức. Chẳng qua trầm lãng làm cho hắn thất vọng. Nhất thiên, ba thiên, ngũ thiên, mười thiên, nửa tháng. Sau đó tốt mấy ngày, trầm lãng như trước bị giam lỏng ở nơi này 20 mấy thước vuông bên trong căn phòng. Không thể ra cửa nửa bước. Như trước không biết đây là đâu trong. Vẫn không có nhìn thấy người thứ hai. hắn đối mặt thủy chung chỉ có cái này hùng tráng nữ nhân. Ngoại trừ không thể trả lời bên ngoài, vĩnh viễn sẽ không nói chữ thứ năm. Thậm chí Trầm Lãng liền tên của nàng cũng không biết. Cái này mấy ngày, ngoại trừ ngủ chính là ăn, hoàn toàn trở thành heo một dạng nuôi, vô pháp nói chuyện với nhau, vô pháp đọc sách. Đổi thành cái khác người sớm điên, chọn mười mấy ngày bị giam cầm ở trong phòng này, không có bất kỳ tiêu khiển, không có người nói chuyện, nếu như không có trí não lời nói, thậm chí liền thời gian cũng không biết. Không biết ngày sáng đêm tối, cũng không biết đến tột cùng quá khứ bao lâu. Hoàn toàn sống một ngày bằng một năm một dạng. Thế nhưng không biết phương hướng con kiến mới sẽ ở chảo nóng trên loạn chuyển. Trầm Lãng là tuyệt đỉnh trí giả, đừng nói nổi điên, hắn liền một chút khác thường cũng không có. Địch nhân đang cố lộng huyền hư, nhưng hắn vẫn tinh tường mà nắm giữ thời gian nhịp điệu. Rất nhanh, liền có người muốn gặp hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền cái này 2-3 ngày bên trong. Bởi vì khoảng cách siêu thoát thế lực hội nghị càng ngày càng gần, hắn cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Quả nhiên, ở Trầm Lãng bị nhốt ở chỗ này thứ 19 thiên, có nhất thiên hắn đang ngủ được mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia hùng tráng nữ nhân mang một cái thùng lớn tiến đến, bên trong là nước tắm. Nhanh lên tắm, toàn thân đều muốn rửa đến sạch sẽ, không thể có một chút dơ bẩn. Hùng tráng nữ nhân rốt cuộc nói ra câu nói thứ hai. Trầm Lãng theo giường leo lên đứng lên, tiến nhập thùng nước tắm bên trong. Hắn lúc đầu muốn nói ta cho tới bây giờ không được dùng chính mình tắm, nhưng trung cực vẫn là không có dám nói ra. Nguyên do bởi vì cái này dũng tướng tỷ tỷ lực đại vô cùng, làm cho nàng hỗ trợ tắm sợ rằng phải cởi một lớp da. Ta yêu tắm da thịt rất tốt. Trầm Lãng một bên hát một bên tắm. Giặt xong về sau, xuyên trên mới tinh quần áo, chẳng qua dĩ nhiên không phải gấm vóc, mà là ma y. Đây là ý gì, lo lắng ta quá xoái, quá có lực hấp dẫn như vậy sau đó phải thấy chính là một nữ nhân đi theo ta. Không nên đi lung tung một bước, nếu không thì hậu quả tự phụ. Hùng tráng nữ nhân nói, nhưng sau hướng đi ra bên ngoài. Rốt cuộc Trầm Lãng đi ra phòng này chọn 19 thiên. Sau đó là quanh co hành lang, thâm thúy u tính, toàn bộ đều là nham thạch, tràn ngập dấu vết tháng năm. Khắp nơi đều đốt ánh nến, không có ánh mặt trời, không có cửa sổ. Trầm Lãng có thể kết luận đây là đang nào đó chỗ thành dưới đất. Hơn nữa rất có thể là Phù Đồ Sơn khống chế tòa nào đó thành dưới đất. Đi một lúc lâu, đi tới trước một cánh cửa. Cửa có bốn cái nữ vũ sĩ thủ vệ, từng cái đều là đặc thù huyết mạch người, võ công mạnh phi thường. Giáp chi cái tòa này cửa đá mở ra, đi vào. Hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Trầm Lãng đi vào. Đây là một gian to lớn thạch thất, rộng rãi phong cách cổ xưa, thế nhưng hoàn toàn không có bất kỳ xa hoa khí độ, ngược lại phi thường sâu u băng lãnh, nhiệt độ so với bên ngoài thấp thật nhiều. Trầm Lãng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, thật liền phảng phất khối băng vỡ vụn một dạng. Ninh Hàn lạnh lùng là hàng năm tận lực áp chế, mà nữ nhân trước mắt này thanh âm là thật băng lãnh, nghe thấy lấy cũng làm người ta cảm thấy hàn băng thứ xương. Để cho ngươi thấy một cái cố nhân. Cái này lạnh như băng nữ nhân nói. Nhưng về sau, bên cạnh sáng lên một áng lửa, xuất hiện một cái to đại thiết trụ chế tạo cối, bên trong khóa một cái người, phi đầu tán phát, vết thương thật mệt mỏi, hôn mê bất tỉnh. Trầm Lãng không khỏi run lên, bởi vì hắn lấy vì hội là lão sư Ngô đồ tử, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là khổ đầu hoan. Thế nào lại là hắn? Trầm Lãng nội tâm không khỏi sôi trào, bởi vì khổ đầu hoan là cùng căng quân ở chung với nhau, còn có mấy vạn đại quân, đương thời bị Trúc Hồng Tuyết đánh bại, đẩy vào tuyệt cảnh, tiến nhập một mảnh tử vong cấm khu đại sơn bên trong, liền không còn có xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy khổ đầu hoan, có phải hay không ý nghĩa căng quân có hạ lạc? Còn có căng quân cái kia nhánh đại quân, cái kia cũng không chỉ có căng quân, còn có Lan thị mười huyên đệ, còn có Lam Bảo, Đồ Đại Đồ Nhị. Nói chung hết thảy trung thành Trầm Lãng người đều ở nơi đó. Người nữ nhân này nói: "Trầm Lãng, người này là Khổ Đầu Hoan, là ngươi nhất trung bề tôi thần tử, ngươi nên không muốn nhìn thấy hắn chết đi sao?" Khoảng khắc về sau, trong lao tù đi tới một cái đao phủ, nắm rượu đầu đao đặt ở Khổ Đầu Hoan cổ lên. Người nữ nhân này lạnh giọng nói: "Tiếp đó, chỉ cần ngươi có một câu nói xạo, ta liền chém hạ Khổ Đầu Hoan đầu. Ngươi hiểu chưa?" Trầm Lãng nói: "Được, lời thật lòng đại mạo hiểm, ta hoan hỉ nhất vui mừng." Miệng hắn đầu ngả ngớn, nhưng trong lòng phi thường nghiêm túc, thậm chí vận dụng quang quét hình Khổ Đầu Hoan thân thể. Hắn còn sống, chỉ bất quá đã hôn mê. Không chỉ có như đây, thân thể hắn phảng phất phát sinh mãnh liệt biến hóa, phảng phất biến cao một chút. Hơn nữa trái tim nhất là bên ngoài lớn, so với người bình thường lớn, tứ chi tỷ lệ cũng không giống với. Nói chung một câu nói, hắn biến được chẳng phải giống nhân loại, hơn nữa hắn so trước đó cường đại hơn nhiều rất nhiều. Khổ Đầu Hoan thân trên khẳng định tao ngộ to lớn biến hóa, nhưng không biết là Khổ Đầu Hoan một người biến hóa, vẫn là Căng Quân đám người cùng nhau phát sinh biến hóa, còn có hắn tại sao lại rơi vào Phù Đồ Sơn trong tay, là hắn một cái người bị bắt, vẫn là rất nhiều người bị bắt. Rất nhanh Trầm Lãng kết luận ra, Căng Quân khẳng định không có bị tù binh, nếu không thì đối phương nhất định sẽ cầm Căng Quân uy hiếp hắn. Dù sao Căng Quân phân lượng so với Khổ Đầu Hoan lớn hơn. Người nữ nhân này lạnh giọng nói: "Ta muốn bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất. Một ngày ngươi nói xạo, Khổ Đầu Hoan sẽ chết. Vấn đề thứ nhất, Trầm Lãng ngươi là vô ý bị Doanh Vô Minh tù binh, hay là cố ý bị hắn tù binh kháo?" Cái này vấn đề thứ nhất cứ như vậy xảo quyệt. Người nữ nhân này rất ghê gớm á, hơn nữa trong miệng nàng trực tiếp gọi là Doanh Vô Minh. Nói vậy địa vị rất cao a. Ngươi nghĩ tốt trả lời nữa, đầu một khi bị chém xuống, liền rốt cuộc tiếp không quay về. Người nữ nhân này lạnh nhạt nói. Trầm Lãng hồi đáp: "Ta là cố ý bị Doanh Vô Minh tù binh, đây hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong." Người nữ nhân này cười lạnh nói: "Tốt, Khổ Đầu Hoan tạm thời sống sót." Trầm Lãng ý đồ lục soát tìm nàng ở đâu trong, thế nhưng thanh âm của nàng phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến một dạng. Người nữ nhân này võ công rất mạnh, siêu cấp mạnh, có thể không thua gì Ninh Hàn. Như vậy tiếp ta hỏi vấn đề thứ hai: "Trầm Lãng ngươi cố ý bị Doanh Vô Minh tù binh đến tột cùng là vì mục đích gì?" Cái này vấn đề vừa ra, Trầm Lãng tức thì trầm mặt. "Không nên nghĩ nói xạo, ta nhất định có thể đủ phân biệt ra được." Nữ nhân lạnh giọng nói: "Hơn nữa cũng không nên nghĩ không trả lời, như vậy Khổ Đầu Hoan như trước muốn chết." Trầm Lãng vẫn không có trả lời. Nữ nhân nói: "Ta bắt đầu đếm ngược lúc, một ngày đếm ngược thì kết thúc. Ngươi vẫn không trả lời." Khổ Đầu Hoan thân và đầu tách biệt. Ngũ, bốn, ba. Tức thì quỹ bên trong cái kia đao phủ đem ruột đầu đao chậm rãi giơ lên, chuẩn bị theo thì chém xuống phía dưới. Hai, nhất. Đếm ngược thì phải kết thúc. Trầm Lãng hô lớn: "Ngừng. Ta trả lời tiếp đó." Hắn thật dài hô một hơi nói: "Tôn kính Phù Đồ Sơn công chúa, ngươi là Doanh Vô Minh vị hôn thê chứ, cho nên ta cố ý bị Doanh Vô Minh tù binh, chỉ có một mục đích, đó chính là muốn ngủ rơi ngươi, cho Doanh Vô Minh cắm sừng." Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 843 săn Phù Đồ Sơn công chúa khặc khặc lo khàn. Người nào ở ho khan đầu năm nay thật, chẳng lẽ nói cũng không thể nói sao? Muốn nghe lời thật lòng chính là ngươi, nghe xong về sau tiếp thu không được cũng là ngươi. Trong không khí rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, tưởng gì vắng vẻ, thậm chí Trầm Lãng cũng có thể cảm giác được Khổ Đầu Hoan thân sau cái kia đao phủ đại đao còn run rẩy một cái. "Huyên đài, ngươi đao muốn bắt ổn, muôn ngàn lần không thể run rẩy. Ngươi cách này run lên, huyên để ta đầu nhưng là không còn." Trầm Lãng đạo. Đao phủ nắm chặt đại đao, ánh mắt bản năng nhìn phía chỗ khác, phảng phất tại đợi mệnh lệnh. Đầy đủ một lúc lâu, người nữ nhân kia thanh âm lại một lần nữa vang lên. Vấn đề thứ ba. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Ngươi có phải hay không muốn trộm Phù Đồ Sơn Long Chi hối ác cái này thiên sát nữ nhân à? Hỏi vấn đề càng ngày càng xảo quyệt. Có gan lộ diện à, ta giết chết ngươi. Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ. Liên quan tới vấn đề thứ hai. Ta muốn cặn kẽ trò chuyện một cách có thể chứ chính là cho Doanh Vô Minh tắm sừng chuyện tình. Phù Đồ Sơn công chúa nói chuẩn bị chém thủ. Cái kia đao phủ đại đao lại một lần nữa giơ lên chợt tựu muốn chém rụng xuống. Ngừng, ngừng, ngừng. Trầm Lãng hô lớn, đúng, ta là muốn trộm các ngươi Long Chi hối thỏa mãn chứ tự thỏa mãn đi. Trong không khí lại lâm vào an tĩnh. Vốn là muốn theo Phù Đồ Sơn ăn cắp Long Chi hối chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại càng là khó như lên thiên đi. Này thì giam giữ khổ đầu hoan cái kia lồng giam đèn tắt. Lại một lần nữa rơi vào hắc ám. Rất hiển nhiên người nữ nhân này ba cái vấn đề hỏi xong. Trầm Lãng nói. Không có vấn đề sao công chúa điện hạ. Ta còn rất nhiều vấn đề muốn trả lời đây. Cứ hỏi a. Nhiều tư ẩn đều có thể. Đối phương như trước tính lặng không tiếng động. Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ. Liên quan tới ngươi vấn đề thứ hai. Ta thật phi thường muốn tham khảo nhất lần ngươi có thể muốn biết. Ta dựa vào cái gì cho Doanh Vô Minh đội nón xanh võ công của hắn cao hơn ta gấp một vạn lần đều không ngừng. Hơn nữa còn là Tân Càn Vương quốc Thái tử. Nắm giữ quyền lực cũng là của ta thập bội thế nhưng có một chút hắn vĩnh viễn cũng không sánh bằng ta. Ngươi biết đó là cái gì sao đối phương không để ý đến. Trầm Lãng nói. Hắn không có ta xoáy. Ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử. Chỉ bằng điểm này. Công chúa điện hạ ngươi nên tuyển trạch ta. Khặt khặt lo khan. Ta. Ngươi đại gia. Có ý tứ à nói thật cũng không thể nói. Lo khan cái gì lo khan còn có một chút. Bởi vì hắn võ công rất cao. Cho nên ở phương diện nào đó năng lực có thể so với ta mạnh hơn một chút. Thế nhưng hắn tuyệt đối không có ta ôn nhu săn sóc. Hơn nữa ta có ba tấc bất lạn miệng lưới. Âm cửa mở ra. Ngươi có thể đi. Thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên toàn bộ bên trong tất cả đèn tắt. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ đi tới Trầm Lãng phía sau, nói, mời đi. Trầm Lãng nói. Ta không muốn đi. Ta còn muốn trò chuyện tiếp trò chuyện. Công chúa điện hạ ra gặp mặt a. Trò chuyện tiếp trò chuyện a. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ một tay lấy Trầm Lãng kẹp ở thắt lưng hạ đi ra ngoài. Công chúa điện hạ lộ mặt a cho kia này một cơ hội a. Cứ như vậy Trầm Lãng bị mạnh mẽ mang đi. Trở lại phòng của hắn bên trong từ đầu tới đuôi. Cái kia Phù Đồ Sơn công chúa cũng chỉ hỏi hắn ba cái vấn đề. Không có lộ diện. Cũng không có dư thừa ngôn ngữ. Về đến phòng về sau. Trầm Lãng lập tức đem quần áo trên người cởi xuống. Như trước quang ở bên trong phòng đi tới đi lui hùng tráng nữ vũ sĩ mặt mũi lại từng đợt co giật. Phía trước là không có quần áo. Hiện tại có y phục ngươi còn quang chẳng lẽ là ta không đủ soái vẫn là vóc người không tốt vì sao ngươi ra công chúa điện hạ liền cơ hội gặp mặt cũng không muốn cho đâu. Trầm Lãng đi tới hùng tráng nữ võ sĩ trước mặt. Hùng tráng nữ vũ sĩ rời ánh mắt nhìn phía trần nhà. Trầm Lãng nói, cái kia hàng, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, ta mà bắt đầu đúc luyện vóc người. Nhưng sau hắn bắt đầu tập chống đẩy hít đất, một cái, hai cái, ngũ cái, mười cái. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, vận động chú ý tiến hành theo chất lượng, không thể lập tức thật mạnh. Tiếp lấy bắt đầu làm nằm ngửa bắt đầu ngồi, muốn đúc luyện cơ bụng. Dũng tướng tỷ tỷ có thể hay không làm phiền ngươi tới giúp ta ngăn chặn hai chân à. Trầm Lãng đạo. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ quay lưng lại. Trầm Lãng kéo căng hai chân. Chính mình bắt đầu làm nằm ngửa bắt đầu ngồi. Chọn làm 15 cái. Kết quả vẫn là không có phát hiện 8 khối cơ bụng. Dũng tướng tỷ tỷ ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe à. Trầm Lãng đạo. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ móc ra hai thứ. Nhét vào trong lỗ tai. Có muốn hay không tận tuyệt như vậy à? Ngươi đã trận lỗ tai lại, ta đây sẽ phải nói ngươi ra công chúa nói bậy à. Trầm Lãng đạo. Hùng tráng nữ vũ sĩ hoàn toàn thở ơ. Trầm Lãng nói. Phù Đồ Sơn công chúa so với ta đại 6 tuổi. Trước đây cha ta nói muốn cho ta cưới vợ thiên hạ tất cả công chúa. Không biết có phải hay không là bao quát nàng trong hàng ta biết. Nàng mẫu thân là đương kim hoàng đế muội muội Thiên Nhai Hải Các Tả Tử trọn đời chưa kết hôn. Thông Thiên Tử cùng Huyền Không Tử chi chủ đều là hòa thượng. Đời này cũng không thể thành hôn. Bạch Ngọc Kinh cao cao tại thượng. Dường như cửu thiên chi thượng Chu Thiên Các hoàn toàn chịu đến cơ thị hoàng tộc trưởng khống. Trải qua đảm nhiệm các chủ đều họ Cơ. Hoàng đế bệ hạ đã từng muốn đem thân muội muội gả cho Khương Ly. Bởi vì Cơ thị cùng Khương thị cũng thời đại đám hỏi. Tỷ như tổ mẫu ta. Chính là bây giờ Đại Viêm Hoàng Thái Hậu tỷ tỷ, nhưng cha ta Khương Ly đắt lòng có tương ứng. Cự tuyệt Đại Viêm Hoàng đế đám hỏi. Cưới vợ ta cái kia không rõ lai lịch mẫu thân về sau Đại Viêm Hoàng đế đã đem muội muội gả cho các ngươi Phù Đồ Sơn trưởng. Cho nên mọi người đều là thân thích ạ. Cái này Phù Đồ Sơn công chúa danh xưng. Chắc cũng là Đại Viêm Hoàng đế sách phong đi. Thậm chí Hoàng đế bệ hạ ước gì trực tiếp làm cho hắn họ Cơ, đương nhiên Phù Đồ Sơn chi chủ họ Nhâm. Đây là thượng cổ 12 họ Vương thị. Hơn nữa trong truyền thuyết Nhâm thị là Hoàng đế con dòng họ, như vậy ngươi ra công chúa điện hạ tên gọi là gì vậy? Sẽ không phải là gọi Nhâm Doanh Doanh chứ? Thượng cổ dòng họ chung. Cơ thị cùng Khương thị cao quý nhất. Mà ta là Khương thị duy nhất dòng chính truyền nhân. Cho nên vừa rồi ngươi ra công chúa thái độ đối với ta là phi thường thất lễ. Ninh Hàn sẽ không như vậy. Cơ Tuyền cũng sẽ không như vậy. Nàng vì sao như này đâu? Từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Trầm Lãng dừng lại chốc lát nói. Thân thể nàng có bệnh nhẹ sao? Nếu không thì vì sao chẳng bao giờ lộ diện qua? Tựu liền sư phụ của ta Ngô Đồ Tử đều không thế nào gặp qua nàng. Phù Đồ Sơn trưởng không có nhi tử, nhưng coi như nữ nhi cũng có thể kế thừa Phù Đồ Sơn a. Vì sao phải làm cho Doanh Vô Minh trở thành Phù Đồ Sơn thiếu chủ, tư thế thậm chí làm cho hắn đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị? Cái này hùng tráng nữ vũ sĩ mặt mũi hơi hơi co giật, cũng không dám làm chút nào phản ứng. Trầm Lãng nói, làm Phù Đồ Sơn công chúa, vì sao không dám xuất đầu lộ diện? Chẳng lẽ có cái gì người không nhận ra chứng bệnh sao? Nàng rõ ràng là Phù Đồ Sơn người thừa kế, vì sao phải tiện nghi Doanh Vô Minh? Đương nhiên Phù Đồ Sơn chi chủ phi thường cường đại, hắn có thể đủ sống được cực kỳ lâu, đầy đủ có thể đem ngoại tôn của mình bồi dưỡng ra. Thế nhưng Doanh Vô Minh huyết thống không bằng ta. Ta và Phù Đồ Sơn công chúa sinh ra hài tử huyết mạch mạnh hơn. Về tình về lý tìm ta đều càng thích hợp hơn. Hắn tạm dừng khoảng khắc. Nhưng sau hướng hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Ngươi tuy là tắc lại lỗ tai. Nhưng ta biết ngươi có thể đủ nghe thấy. Mời giúp ta chuyển đạt a. Làm cho Phù Đồ Sơn công chúa dũng cảm một điểm. Đuổi theo thuộc về nàng địa vị của mình. Võ công của nàng rất mạnh, thậm chí so với Ninh Hàn còn mạnh hơn. Ta có thể cảm giác được cổ khí tức kia, cho nên Phù Đồ Sơn chi chủ hẳn là thuộc về nàng. Tuyệt đối không thể tiện nghi Doanh Vô Minh như nàng cùng ta đám hỏi. Ta tuyệt đối không can thiệp Phù Đồ Sơn bất kỳ quyền lực gì. Hơn nữa còn không ràng buộc cống hiến ra ta tuyệt đỉnh cao quý huyết thống. Vì Phù Đồ Sơn sinh hạ mạnh nhất người thừa kế. Đương nhiên nếu như nàng có cái gì chứng bệnh, cái kia có thể nói cho ta à. Ta chẳng những là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tử, vẫn là thiên hạ đệ nhất danh y. Ta có thể chữa cho tốt nàng dũng tướng tỷ tỷ. Xin ngươi nhất định phải chuyển cáo công chúa điện hạ a, làm cho nàng đạp rơi Doanh Vô Minh, tuyển trạch ta Trầm Lãng. Cái này hùng tráng nữ vũ sĩ cơ hồ là đang run rẩy. Mà đang ở này lúc, bên ngoài vang lên một giọng nói. Thân ái đệ đệ. Ngươi cảm thấy ngươi tốt như vậy sao? Doanh Vô Minh ở bên ngoài ác hắn đây mẹ liền lúc túng. Ngay trước mặt của người ta muốn kiều nhân gia vị hôn thê. Cấp cho người cắm sừng Vô Minh huyên trưởng. Ta chỉ là đùa giỡn. Thuần túy nói đùa. Ngàn vạn không nên để bụng a. Chỉ dâu ý chí phi thường kiên định. Hoàn toàn bất vi sở động. hai người các ngươi tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Trầm Lãng đạo. Doanh Vô Minh nói. Thân ái đệ đệ. Nguyên lai ngươi là cố ý bị ta tù binh à, không vào hang cọp. Sao bắt được cọp con là chứ muốn cướp đi ta vị hôn thê. Muốn trộm đi Long Chi Hối đúng đi ế. Doanh Vô Minh nói. Thân ái đệ đệ. Vậy ngươi cảm thấy ta là không phải hẳn là thiến ngươi. Chấm dứt hậu hoạn đâu, Trầm Lãng nói. Ta cảm thấy không nên. Hắn từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới qua hai chữ. Trứng rồng Doanh Vô Minh nói. Đệ đệ. Cẩn thận ngươi đàn. Đây chính là Khương thị huyết mạch. Ngàn vạn muốn bảo vệ cẩn thận. Ngoạn ý ném liền không tốt. Trầm Lãng nói. Vô Minh huyên trưởng yên tâm, đàn chết cũng sẽ không cột. Doanh Vô Minh nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trầm Lãng nói, Vô Minh huyên trưởng, muốn vào tới ngồi một chút sao? Doanh Vô Minh nói, cũng không cần. Ngươi có điểm bất nhã. Trầm Lãng nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Ở nữ nhân trước mặt quang ta tự nhiên cực kỳ. Ở trước mặt nam nhân quang cái kia đơn giản là ác mộng. Ta cho tới bây giờ đều không đi công cộng nhà tắm. Bởi vì ta cảm thấy ta dáng dấp như thế xoáy. Nếu như đi nam nhà tắm. Sợ rằng sẽ cải biến người khác hướng giới tính. Vậy không tốt. Doanh Vô Minh đi. Bởi vì bất luận kẻ nào lại ở lại xuống phía dưới. Sợ rằng đều sẽ nhìn không được quơ đao đem bên trong cái kia người cắt mất. Lại hoặc là đưa hắn đầu lưới cắt mất. Năm phần chung về sau. Trầm Lãng nói. Dũng tướng tỉ tỉ. Doanh Vô Minh đi hùng tráng nữ vũ sĩ như trước vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói. Vậy mấy ngươi cần phải chuyển cáo công chúa điện hạ. Doanh Vô Minh người đàn ông này không được. Ta thậm chí cảm thấy được hắn rất nhanh thì không sanh được hài tử. Cho nên ngàn vạn lần không nên gả cho hắn a. Nhất định phải suy nghĩ ta còn có nàng không được quản có cái gì không thể cho người biết chứng bệnh. Ta đều có thể trị. Ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử danh y. Hùng tráng nữ vũ sĩ cả người run rẩy. Nàng thật hoàn toàn không biết. Bên trong người nam nhân kia là thế nào sống đến bây giờ. Sau đó mấy ngày bên trong Trầm Lãng như trước bị giam lỏng ở bên trong căn phòng này nửa bước đều không thể ra cửa. Hắn hoàn toàn không biết mệt mỏi một dạng. Liều mạng hãm hại Doanh Vô Minh. Liều mạng nói xấu hắn. Nói hắn giã tâm bừng bừng. Nhất định sẽ cướp đi phù đồ sơn cơ nghiệp. Nói cái kia phương diện không được. Lấy hậu sinh không ra hài tử. Chớ bảo là không báo trước nhưng sao không ngừng mà trình bày huyết mạch của mình có cao quý cỡ nào. Sinh ra hài tử sẽ có ngưu bức giường nào. Đối với phù đồ sơn hội có cái gì tốt chỗ. Hắn không biết phù đồ sơn công chúa tên gọi là gì. Liền tự chủ trương kêu nhân ra vì Doanh Doanh. Nhâm Doanh Doanh, ngươi muôn ngàn lần không thể giấu bệnh sợ thầy. Có bệnh nhất định phải tìm đại phu xem a. Nhất định phải có lòng tin chiến thắng bệnh ma. Nhất định phải dũng cảm xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhất định phải đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Tỉ như phù đồ sơn sơn trưởng vị trí. Lại tỉ như chính mình trung thân hạnh phúc. Doanh Doanh công chúa, nhất định phải phản kháng vận mệnh. Phản kháng không hợp lý cầm cố. Phản kháng xử lý hôn nhân. Gả cho Doanh Vô Minh ngươi là không chiếm được hạnh phúc. Đương nhiên hắn hoàn toàn là hướng về phía không khí kêu. Duy nhất có thể nghe cũng chỉ có hùng tráng nữ vũ sĩ nhất người. Mà người nữ nhân này hầu như 24 tiếng đồng hồ cùng với hắn. Thời thời khắc khắc giám thị hắn. Càng không thể là hắn truyền lời. Doanh Doanh, ta hiện tại dám nói. Bởi vì nào đó chủng nguyên nhân hoặc tật bệnh. Ngươi khẳng định đặc biệt xấu xí. Cho nên ngươi mãi mãi cũng không dám lộ diện. Hơn nữa cũng không có tự tin cùng dũng khí kế thừa phù đồ sơn trưởng vị. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ta nhất định có thể đủ vì ngươi chữa xong. Để cho ngươi khôi phục dung nhan xinh đẹp. Ngươi muôn ngàn lần không thể bởi vì xấu xí liền mất đi tự tin. Bạch bạch mà đem phù đồ sơn cơ nghiệp chắp tay nhường cho người. Tiện nghi Doanh Vô Minh tên cầm thú này. Sau đó. Trầm Lãng mỗi một thiên hầu như muốn hô mấy trăm lần nhâm Doanh Doanh. Muốn nói 500 lần xấu xí bất kham. Không dám gặp người cái này trùng tự nhãn. Luôn miệng nói ngươi tuy là xấu xí lậu như ruột. Nhưng không thể mất đi tự tin các loại. Cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ trực tiếp muốn nghe điên. Thật tìm đến hai dạng đồ vật. Triệt để trần lỗ tai lại. Nàng lúc này thật có đại thoại Tây Du bên trong Tôn Ngộ Không cảm giác. Thật hận không thể trực tiếp đem Trầm Lãng đầu lưới rút ra. Cuốn lấy cổ của hắn. Nhưng sau chợt đánh một cái kết thúc. Rõ ràng bóp chết hắn. Chẳng qua nàng không có điên. Mặt khác một cái sắp điên. Nghe lén Trầm Lãng nhân sắp điên tổng cộng có hai nhóm người phụ trách giám thị Trầm Lãng. Hùng tráng nữ vũ sĩ dùng con mắt theo dõi hắn. Không cho hắn đi ra nửa bước hai người khác ở căn phòng cách vách. Nghe lén Trầm Lãng nói mỗi một câu. Đồng thời còn muốn ghi lại thành văn tự. Một chữ không kém. Mỗi ngày đều muốn trên giao. Mà Trầm Lãng mỗi ngày muốn nói 20-30 ngàn chữ. Lật qua lật lại đều là những nội dung kia. Phù Đồ Sơn công chúa xấu xí như ruột. Không dám gặp người. Thân hoạn áp tật. Ta Trầm Lãng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Thiên hạ đệ nhất danh y. Có thể chữa cho tốt doanh vô minh cầm thú. Giá tâm bừng bừng. Không thể sinh dục. Đến lượt ta Trầm Lãng tới. Những nội dung này. Nghe lén người đều xét lưng. Nhưng vẫn không thể không được thời thời khắc khắc nghe lén. Cũng sẽ ghi lại xuống. Hắn thật muốn nghe thổ. Hắn thật hận không thể vọt tới Trầm Lãng căn phòng đi. Rõ ràng đưa hắn đập bẹp. Đập thành nhục thân tương. Nhưng sau toái thi vạn đoạn. Thế nhưng hắn không thể. Hắn như trước mỗi ngày đều muốn nghe lén. Mỗi ngày đều muốn ghi lại. Cuối cùng hắn đầy đầu cũng chỉ có 3 câu nói. Nhâm doanh doanh xấu xí như ruột. Doanh vô minh không bằng cầm thú. Trầm Lãng thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Hoàn toàn bị tẩy não. Mãi mãi cũng lái đi không được. Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 844 kỳ nhạc vô cùng đương nhiên. Bị những thứ này văn tự tẩy não tàn phá không chỉ là cái này nghe lén người. Còn có một người khác. Phù Đồ Sơn công chúa. Bởi vì nàng mỗi ngày đều muốn kiểm tra nghe lén ghi lại. Trầm Lãng mỗi tiếng nói cử động bảo mật cấp bậc cao vô cùng. Doanh vô minh không có ở đây thời điểm. Chỉ có nàng có quyền giới hạn xem. Thế nhưng cái này quyền hạn tối cao cơ mật chính là lặp lại hơn vạn lần 3 câu nói. Thế giới này là điên. Dĩ nhiên làm cho người cặn bã như vậy. Áp ôn. Người điên trở thành Khương Ly bệ hạ nhi tử. Trở thành đại càn vương triều chính thống nhất người thừa kế. Cứ như vậy hàng sắc còn muốn trở thành đông phương thế giới nhân hoàng thực sự là thượng thiên vô nhãn. Thế nhưng những thứ này nghe lén ghi lại nàng lại không thể không đọc. Thậm chí một chữ cũng không thể lậu cho nên nàng cũng phải nhìn thổ. Mỗi ngày xem mấy vạn chữ lăn qua lộn lại tẩy não 3 liên cú. Nàng là một cái cơ hồ không có tâm tình gì nữ nhân. Hầu như vô hỉ vô bi một dạng. Nhưng là bây giờ tâm tình của nàng cũng phải bị châm lửa. Nội tâm có một cổ xung động mãnh liệt. Giết chết tên cặn bã này. Một đao chém chết hắn. Sau đó mới giẫm đạp một vạn chân. Toái thi vạn đoạn. Lại không biết nhiều thiếu ngày trôi qua. Mấy ngày này Trầm Lãng như trước bị giam lỏng ở phòng này bên trong. Như trước không biết nơi này là chỗ nào trong. Không thể ra cửa một bước. Không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Hắn mỗi ngày vẫn như cũ phản phục phục tẩy não 3 liên cú. Phù Đồ Sơn công chúa nhâm doanh doanh xấu xí như ruột bị nhiễm trọng tật. Không còn sống lâu nữa. Doanh vô minh giã tâm bừng bừng, không bằng cầm thú, không sanh được hài tử. Ta Trầm Lãng huyết thống cao quý thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam thiên hạ đệ nhất danh y. Chọn 20 mấy thiên, mỗi ngày nói 1 vạn lần, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia nghe lén người cũng đã gần phải nhớ không được. Mỗi ngày đều múa bút thành văn. Một chữ không lọt nhớ kỹ. Mỗi một lần Trầm Lãng ngủ thời điểm. Hắn thật mừng đến chảy nước mắt. Như địa ngục nhất thiên kết thúc mỗi ngày ghi lại mấy vạn chữ. Nhất định muốn cho người nổi điên a. Nhưng cũng sợ là Trầm Lãng thỉnh thoảng sẽ nói mớ. Mà cái này nói mớ là trọng trung chi trọng. Nhất định phải một chữ không kém mà tiếp.

ngươi có thể chính thức cùng ngươi một quả trứng nói tạm biệt. Ngươi có thể tuyển trạch bên trái vẫn là bên phải. Trầm Lãng nói, ngươi cũng có thể bắt đầu tắm bạch bạch. Trong vòng 5 ngày sẽ thấy rõ như Đại Viêm Đế Quốc thật phóng ra Long Chi hối hủy diệt Hoàn Lộ Thành. Ta đây hy vọng nhìn thấy công chúa Điện Hạ sạch sẽ trơn chuột xuất hiện ở chăn của ta bên trong. Chúng ta hợp lực hoàn thành đối với Doanh Vô Minh nón xanh đại nghiệp. Một lời đã định. Một lời đã định. Cáp Viễn Thông, hôm nay đi làm mệt quá. Mùi chắc ngủ luôn đây. Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 845 thiên hạ kịch biến ở Trầm Lãng bị giam lỏng ở gian phòng nhỏ trong đoạn thời gian này bên trong. Toàn bộ Đông Phương thế giới hoàn toàn là gió nổi mây vần. Nhưng cái này gió nổi mây vần phi thường dường dị. Thiên hạ vạn dân như trước nằm ở cực độ phấn chấn bên trong. Hơn nữa đang vì Trầm Lãng mà hô to. Vì Đại Càn Vương Triều mà hô to nhất là Ngô Sở Nhạc Tam Quốc. Khoảng cách Định Viễn Thành chi chiến đã qua vài cái tháng. Bọn họ như trước đang điên cuồng chúc mừng lấy. Thậm chí không biết còn muốn chúc mừng bao lâu. Mà Nộ Triều Thành làm Đại Càn Vương Triều lâm thời đế đô cũng trở thành truyền thuyết cấp thành thị. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc cùng Nộ Triều Thành mậu dịch lượng mỗi ngày đều đang đột phá tân ghi lại mà tân Càn Vương Triều vạn dân cũng rơi vào nhất chủng cổ quái sao động bên trong. Nếu như nói thế giới này trên cái kia quốc gia dân chúng đối với Khương Ly nhất ủng hộ. Tiếc nuối nhất đây tuyệt đối là tân Càn Vương Quốc, nhưng cái nào quốc gia đối với hoài niệm Khương Ly chèn ép được vô cùng tàn nhẫn cũng tuyệt đối là tân Càn Vương Quốc. Hoàn toàn là số không khoan nhượng. Bất kỳ người nào dám can đảm ở trường hợp công khai nói ra hoài niệm Khương Ly ngôn ngữ, cơ bản trên chính là muốn chết. Doanh Nhiễm phụ tử ở nơi này sự kiện tình trên áp dụng cao áp nhất thái độ. Tuyệt đối giết một người gian trăm người. Hơn nữa ở Doanh Nhiễm phụ tử thống trị Tân Càn Vương Quốc trong khoảng thời gian này, dân chúng sinh hoạt cũng rất tốt. Nhất là đối với mấy cái khác quốc gia mà nói, Tân Càn Vương Quốc dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn là cao hơn. Cho nên Tân Càn Vương Quốc dân chúng nội tâm là rất phức tạp. Bọn họ hoài niệm Khương Ly thời kỳ huy hoàng. Nhưng là lại an lấy hiện trạng sợ cải biến. Năm đó Khương Ly chết bất đắc kỳ tử phía sau tuế nguyệt thực sự quá thảm đau nhất. Đại Viêm Đế Quốc vô số quân đội dũng mãnh vào Đại Càn Đế Quốc cảnh nội đại khai sát giới. Mấy chục triệu cấp dân chúng tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Không biết lại có bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Quang chiến tranh nạn dân liền vượt lên trước mấy triệu. Cự thống kê không trọn vẹn. Đương thời tiến nhập Đại Càn Đế Quốc đốt giết cướp đoạt quốc gia vượt lên trước 20 mấy. Cụ thể có nhiều thiếu quân đội tiến nhập Đại Càn cướp bóc. Hoàn toàn vô số kể. Cái kia thời gian nửa năm hoàn toàn là to lớn ác mộng. Vượt lên trước mấy trăm ngàn vô tội nữ tử bị tao đạp. Vượt lên trước triệu dân chúng vô tội chết thảm. Vượt lên trước một nửa gia đình bị điên cuồng cướp bóc. Sau đó chính là đàn nha thịnh yến. Toàn bộ Đại Càn Đế Quốc bị tách rời. Đại Viêm Đế Quốc, Đại Tấn Vương Quốc cắt đi hơn phân nửa quốc thổ. Lại có 3-4 cái nước chư hầu độc lập. Thậm chí liền Sở Quốc đều mượn cơ hội cắt đi tảng lớn thổ địa. Cuối cùng Doanh Nhiễm ở Đại Viêm Đế Quốc chống đỡ hạ thành lập Tân Càn Vương Quốc. Tuy là diện tích không được đủ phía trước phân nửa, nhưng đối với vô số dân chúng mà nói, lang thang phiêu bạc, dung chuyển bất an thời gian cuối cùng kết thúc ở người trong thiên hạ nhãn chung. Doanh Nhiễm phụ tử là vô sỉ kẻ phản bội. Bao quát ở Tân Càn Vương Quốc dân chúng trong lòng cũng là như đây. Thế nhưng tâm lý của bọn hắn là phi thường phức tạp. Đã cảm thấy Doanh Nhiễm là kẻ phản bội, nhưng lại tại nội tâm cảm kích hắn, cũng nguyện ý chống đỡ hắn, thuần phục hắn. Cho nên lẽ ra Trầm Lãng trở về sau, nhất kích động nhất chắc là Tân Càn Vương Quốc người, nhất hẳn là thuần phục Trầm Lãng cũng là hắn nhóm. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Tân Càn Vương Quốc mấy chục triệu dân chúng đối với Trầm Lãng thái độ biểu hiện rất dịu dị. Không có tỏ vẻ ra là địch ý, nhưng cũng không có biểu hiện ra trung thành cuồng nhiệt. Thậm chí có một chút kính nhi viễn chi mùi vị, bởi vì hắn nhóm sợ lại một lần nữa gặp chiến tranh tai nạn, lại một lần nữa cửa nát nhà tan. Có thể đơn thuần nói như vậy rất khó lý giải, Nhưng lấy một thí dụ cũng rất minh bạch, Liên Xô giải thể về sau hoàn toàn rơi vào tai họa thật lớn. Vô số dân chúng đói khổ lạnh lẽo. Về sau Russia thật vất vả khó khăn khôi phục một chút quốc lực. Như vậy ngươi hỏi Russia người, bọn họ hoài niệm Liên Xô lúc vinh quang sao? Bọn họ khẳng định hoài niệm. Nhưng ngươi như hỏi hắn nhóm, như Liên Xô lại một lần nữa hàng lâm Russia, bọn họ nguyện ý không? Câu trả lời của bọn hắn là không muốn. Cho nên Phổ Kinh nói một câu nói kia đã đạo rõ ràng Russia người tất cả tâm tính. Quên Liên Xô, chính là không có lương tâm phải trở về Liên Xô, chính là không có đầu não. Đương nhiên, Đại Càn Đế Quốc không phải Liên Xô. Liên Xô là ở bên trong tiêu bên ngoài khốn tình hình hạ ầm ầm giải thể. Mà Đại Càn Đế Quốc tắc thì hoàn toàn là ở nhất huy hoàng thời điểm ầm ầm sụp đổ. Bởi vì Khương Ly chết bất đắc kỳ tử đưa tới đại quân hủy diệt. Cuối cùng đưa tới Đại Càn Đế Quốc diệt vong. Ở Tân Càn Vương Quốc vô số người trong lòng, Doanh Nhiễm phụ tử là phản tặc, nhưng cũng là cứu tinh. Cho nên Định Viễn Thành chi chiến về sau, Trầm Lãng mặt ngoài trên đại hoạch toàn thắng, Tân Càn Vương Quốc rơi vào trạng thái rủi ro cùng gánh ưu. Lo lắng tiếp Trầm Lãng đại quân hội sát nhập Tân Càn Vương Triều, chiến hỏa lại một lần nữa dấy lên. Toàn bộ Đông Phương thế giới giống như một nồi đốt lên thủy một dạng, không ngừng sôi trào. Nhưng mà đây chỉ là tầng dưới chót dân chúng dung chuyển. Quyền lực đỉnh đẳng cấp ngược lại rơi vào nhất chủng làm cho người hít thở không thông an tĩnh. Chính là cái kia chủng sơn vũ dục lai vắng vẻ. Đại địa chấn đã tới phía trước an ninh. Thiên hạ các nước cao tầng, Đại Viêm Đế Quốc cao tầng, này thì trong đầu chỉ có một từ, siêu thoát thế lực hội nghị. Định Viễn Thành chi chiến quyết định thiên hạ ba phần. Mà siêu thoát thế lực hội nghị tắc thì hoàn toàn quyết định tiếp toàn bộ thiên hạ thế cục. Quyết định Tân Càn Đế Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc là lại một lần nữa tằng tiểu với nhau. Vẫn là đi hướng quyết liệt. Ba năm trước đây Phù Đồ Sơn phát hiện Nam Bộ Hải vực thượng cổ khổng lồ di tích. Thực lực đột nhiên tăng mạnh mà phát triển, liền quyết định hôm nay một màn này. Phù Đồ Sơn không ngừng mà phóng phong, sẽ để cho Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thực lực hội nghị. Mà Đại Viêm Đế Quốc đối với này không có phát biểu bất luận cái gì công khai xem pháp. Thậm chí Hoàng đế bệ hạ cho đến bây giờ đều đang bế quan. Không khí này quá rườm rà, toàn bộ thiên hạ tràn ngập bất an cùng chờ mong cùng đợi thế cuộc bước tiếp theo diễn biến. Viêm kinh vạn chúng chúc mục, thật sự có nhất chủng nhân chứng lịch sử cảm giác. Mà đang ở mấy cái này tháng, Nộ Triều Thành không chiến sự, Ngô Sở Nhạc không chiến sự, Trầm Lãng phảng phất lập tức theo sân khấu trung ương tiêu thất. Theo tuyệt đối nhân vật chính biến thành phối hợp diễn cái kia này thì Đông Phương thế giới sân khấu tuyệt đối nhân vật chính là ai? Tân Càn Vương Quốc Thái tử Doanh Vô Minh, tất cả mọi người ở kiều thủ mà đợi. Ngươi xem hắn là không phải hội thật đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Khoảng cách siêu thoát thế lực nghị hội tổ chức đã rất gần, 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu đã lục tục tiến nhập Viêm Kinh. Mấy thiên phía trước, Doanh Vô Minh xuất hiện. Hắn chính dẫn đội đi trước Viêm Kinh, trong sát na toàn bộ Đông Phương thế giới cao tầng đều kinh hãi. Một màn này thật phát sinh, Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn thật muốn tránh thoát Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ nắm trong tay trật tự. Doanh Vô Minh khoảng cách Viêm Kinh càng ngày càng gần. Mọi người ngừng thở nhìn chằm chằm Đại Viêm Đế Quốc phản ứng. Một khi Doanh Vô Minh xuất hiện ở siêu thoát hội nghị trên, như vậy sự kiện tình liền vô pháp vãn hồi. Đại biểu cho Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn chính thức tự lập, cho nên Đại Viêm Đế Quốc nhất định sẽ có phản ứng. Nhất định sẽ vận dụng cấp chiến lược lực lượng tiến hành uy hiếp ngăn chặn. Như vậy Đại Viêm Đế Quốc hội làm như thế nào không có ai biết, nhưng vạn chúng chờ mong. Trầm Lãng vì sao kết luận trong vòng 5 ngày Đại Viêm Đế Quốc nhất định sẽ phóng ra Long Chi Hối. Hơn nữa mục tiêu là Hoàn Lộ Thành, cách tòa này tượng trưng cho kỳ tích hòa bình thành thị. Cách tòa này Đại Viêm Vương Triều đoàn kết tiêu chí. Cách này cũng không chỉ là một tòa sa mạc ốt đảo thành. Còn có mấy trăm ngàn mẫu nhân tạo rừng. Đây chính là vô số nhân lực một viên trồng xuống. Tại cái gì người xem ra, tòa thành thị này trừ danh tiếng bên ngoài không có chút giá trị nào. Phá hủy nó đối với Doanh Nhiễm cũng không có bất kỳ đả kích ý nghĩa. Trầm Lãng chẳng lẽ là thần tiên sao? Thần Cơ Diệu Toán dĩ nhiên không phải lời còn muốn từ Trúc Thị gia tộc cái kia chủ sở bí mật nói lên. Đám kia đại học sĩ dùng mười mấy năm thời gian đều không thể phá giải Long Chi Hối. Thế nhưng tài liệu tương quan lại vô số kể. Ở Trầm Lãng quân đội lên đảo phía trước, bọn họ đã nghĩ biện pháp hủy diệt phần lớn tư liệu. Nhưng đám này học sĩ vẫn là tràn đầy ngây thơ. Hơn nữa không bỏ được hủy diệt tâm huyết của mình. Cho nên đem rất nhiều tư liệu giấu ở đảo nhỏ mỗi một bí mật góc. Đám người kia bị bắt làm tù binh về sau. Bọn họ lúc đầu cho là mình lực ý chí tuyệt đối kiên cường. Không thể nào biết nhận tội. Nhưng Trầm Lãng trực tiếp dùng hóa học dược vật. Trực tiếp công hãm bọn họ đại não. Đám này bị tiêm vào dược vật chút thì học sĩ hoàn toàn rơi vào nhất chủng trạng thái mê ly. Hoàn toàn mất trí, toàn bộ nhận tội. Trầm Lãng chẳng những thu được những tài liệu này, đạt được 90% Long Chi lực tổ giả trang bản vẽ, còn có rất nhiều tan thành khẩu cung, nghe vào không có chút ý nghĩa nào. Tỉ như Bạch Đế Thành, tỉ như Hồng Hải, tỉ như Kim Cương Phong, tỉ như Hoàn Lộ Thành. Hơn nữa bọn họ phản phục phục nhắc tới một cái từ chính là cửu tháng cửu. Đương thời Trầm Lãng cũng không minh bạch những từ ngữ này cụ thể hàm nghĩa. Thậm chí mấy cách địa điểm cũng hầu như chưa có nghe nói qua. Duy nhất biết đến chính là Hoàn Lộ Thành. Tiếp He La dùng cực hình khảo vấn bọn họ. Hoàn Lộ Thành có cái gì thế nhưng hoàn toàn không có được đáp án. Cửu tháng cửu ngoại trừ trung cửu bên ngoài. Mặt khác chính là cách nhất cái lễ lớn rất gần. 23 tháng 9. 5 năm một lần siêu thoát thế lực hội nghị ngày tháng. Trầm Lãng phái hơn ngàn người bí mật đội ngũ đi dò xét tìm thế giới. Muốn tìm được mấy di tích thượng cổ. Dò xét tìm sa mạc bãi. Dò xét tìm vô số hải đảo. Đạt được chút thì học sĩ khẩu cung về sau. Hắn có hạ lệnh đám người kia bí mật dò xét tìm Hoàn Lộ Thành. Cái tòa này ở vào Đại Viêm Vương triều góc tây bắc sa mạc Ốt Đảo Thành. Kết quả như trước không thu hoạch chút nào. Chính là đặc biệt lục mà thôi. Tuyệt đối kỳ tích chi thành. Ngạnh sinh sinh ở sa mạc trên chế tạo ra tái ngoại giang nam nguyên bản Trầm Lãng muốn chính mình tự mình đi dò xét tìm một phen. Nhưng trung quy đều không có thời gian. Thế nhưng Định Viễn Thành chi chiến về sau. Thiên hạ cục diện trong nháy mắt biến được minh lãng. Đại Viêm Hoàng đế cùng Doanh Nhiễm. Phù Đồ Sơn viết sách cũng trở lên rõ ràng. Tự liền Trầm Lãng đều thấy, cho nên phía trước nhìn như hỗn loạn tin tức. Lập tức liền trở lên rõ ràng. Trầm Lãng làm ra to gan dự đoán. Chúc thì gia tộc ở hải ngoại hoang đảo cái kia chủ sở bí mật chung. Thiết định phá giải Long Chi Hối kỳ hạn chót là mùng 9 tháng 9. Hơn nữa phóng ra mục tiêu là Hoàn Lộ Thành. Hơn nữa chúc thì gia tộc chủ sở bí mật cũng không phải là duy nhất chấp hành cái này nhiệm vụ. Trầm Lãng làm ra cái suy đoán này là rất có đạo lý. Hoàng đế cùng Doanh Nghiễm viết sách cái khác người không biết. Nhưng hoàng đế nội tâm lại phi thường tin tưởng. Đối với gần đến nguy cơ khẳng định cũng sớm tính toán. Mà muốn ngăn cản Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn tự lập. Doanh Nghiễm làm sao bây giờ vận dụng Long Chi Hối tiến hành chiến lược uy hiếp là hữu hiệu nhất. Nhưng lại tuyệt đối không thể dùng Đại Viêm đế quốc danh nghĩa. Hiện đại địa cầu nào đó bá chủ còn biết dùng phần tử khủng bố danh nghĩa đây. Chúc thì học sĩ cung khai mấy cái địa điểm bí mật chung. Bạch Đế Thành nghe vào giống như là ở cực bắc. Kim Cương Phong hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hồng Hải dường như lại ở tây vực các nước phía tây. Duy nhất khoảng cách Tân Càn Vương quốc tương đối gần chính là Hoàn Lộ Thành. Như vậy Hoàn Lộ Thành trung khẳng định cất giấu bí mật nào đó. Hơn nữa quan hệ đến Doanh Nghiễm trọng đại quyền lợi. Chỉ bất quá Trầm Lãng không có phát hiện. Nhìn qua Phù Đồ Sơn cũng không có phát hiện. Cho nên Phù Đồ Sơn công chúa mới sẽ cảm thấy Trầm Lãng ngữ điệu nhất là bên ngoài sai lầm. Đầu tiên Đại Viêm đế quốc cho tới bây giờ cũng không có phóng ra qua Long Chi Hối. Cũng không có chứng cứ chứng minh bọn họ có thể phóng ra thứ nhì coi như phóng ra Long Chi Hối. Cũng căn bản không tới phiên Hoàn Lộ Thành. Vạn chúng chúc mục Tân Càn Thái tử Doanh Vô Minh tan quản đi không nhanh. Nhưng vẫn là lại một lần nữa đi tới Viêm Kinh bên ngoài, toàn bộ Viêm Kinh rơi vào thất thanh. Đế quốc nội các không có phát biểu bất luận cái gì xem pháp. Cũng không có phái ra bất kỳ một cái nào tể tướng đến đây nghênh tiếp. Cứ như vậy cuối cùng cái này 50 dặm đường. Doanh Vô Minh đi ba thiên cũng không có đi hết. Hoàn toàn là tốc độ như rùa đi tới. Hơn nữa hắn mỗi một ngày đều muốn viết trên một phần tấu chương. Ăn cần thăm hỏi chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Ăn cần thăm hỏi mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương. Ăn cần thăm hỏi anh minh cơ trí đế quốc thái tử điện hạ. Đây chính là muốn cho Viêm Kinh thời gian phản ứng. Đến tột cùng lấy cái gì quy cách tới tiếp đãi hắn. Lúc này Doanh Vô Minh trở thành đông phương thế giới sân khấu ở trên tuyệt đối nhân vật chính, chân chính vạn chúng chúc mục. Thiên hạ chư quốc ở Viêm Kinh đều có chú phủ. Hoặc là quốc quân con đóng quân Viêm Kinh. Hoặc là trọng thần. Viêm Kinh là cả đông phương thế giới tuyệt đối trung tâm. Thiên hạ ánh mắt tập trung chi chỗ. Tất cả mọi người đang chờ đợi Viêm Kinh hoàng cung phản ứng. Là hạ chỉ trực tiếp giày Doanh Vô Minh hay là dùng kịch liệt hơn thủ đoạn mùng 6 tháng 9. Viêm Kinh hoàng cung cũng không có làm cho người trong thiên hạ đợi lâu lắm. Đế quốc thái tử tự thân dẫn sắt mấy vị vương tộc trọng thần đến đây nghênh tiếp tân càn thái tử Doanh Vô Minh. Hơn nữa tự mình đến Chu Tước Môn bên ngoài. Không sai lại là Chu Tước Môn. Đông phương thế giới tất cả quốc gia đều có cái này bốn cái cửa thành. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ chẳng qua Viêm Kinh cái này bốn cái cửa thành. Bốn cái đại đảo quy cách là cao nhất. So với trong lịch sử đại đường thành Trường An còn muốn lớn. Ở trong vạn chúng chúc mục, Đại Viêm đế quốc thái tử thân thiết ở Chu Tước Môn bên ngoài nghênh tiếp tân càn thái tử Doanh Vô Minh. Đồng thời tiến hành ngắn ngủi hội đàm. Song phương cộng đồng khiển trách Trầm Lãng Ngụy đại càn vương triều. Hiện để đoạn đường này tới khổ cực. Đại Viêm đế quốc thái tử đạo. Doanh Vô Minh khom người bái hạ nói. Bề tôi mỗi một lần ly khai Viêm Kinh không lâu sau liền bắt đầu nhớ. Cho nên lúc này đây chân chính là lòng chỉ muốn về. Muốn lại một lần nữa nhìn thấy bệ hạ thiên nhân. Muốn lại một lần nữa nhìn thấy thái tử uy dung. Đến tới. Đại Viêm đế quốc thái tử nắm Doanh Vô Minh cổ tay nói. Huyên để chúng ta hai người dắt tay nhau vào kinh. Doanh Vô Minh cực nhanh lui lại ba bước. Khom người bái hạ nói. Vua tôi không dám chút nào vượt quá thất lễ. Sau đó. Đại Viêm đế quốc thái tử dám biểu hiện ra lễ hiền hạ sĩ thái độ. Muốn nắm Doanh Vô Minh tay cùng nhau tiến nhập Viêm Kinh. Mà Doanh Vô Minh dám không chịu. Thái độ không gì sánh được hèn mọn. Thậm chí cuối cùng trực tiếp quỳ xuống mà trên đất. Thái tử điện hạ nếu như ở chiết sát bề tôi cũng không dám bước vào cái này Viêm Kinh thành. Doanh Vô Minh cái chán thiếp địa đạo. Đế quốc thái tử nói được tốt tùy ngươi, hiền đệ chính là quá đa lễ a. Một gã Đại Viêm đế quốc tướng lính hét lớn. Chúng quân xếp thành hàng tức thì 3.000 danh đế quốc đội danh dự sắp hàng được thật chỉnh tề. Rút ra chiến đao. Nghênh tiếp Doanh Vô Minh vào thành. Cùng nghênh tân càn thái tử vào kinh thành một gã đế quốc phó tướng mang theo mấy trăm danh quan viên thật chỉnh tề bái xuống. Viêm Kinh nghênh tiếp Doanh Vô Minh quy cách cao vô cùng thậm chí vượt lên trước thân vương chi lễ. Hiền đệ. Xin mời thái tử điện hạ. Xin mời nhưng sau đế quốc thái tử cùng Doanh Vô Minh mỗi bên tự kỷ trên chiến mã. Nhất trước nhất về sau. Kiểm duyệt Đại Viêm đế quốc đội danh dự. Cung nghênh tân càn thái tử điện hạ. Cung nghênh tân càn thái tử điện hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 846 có chơi có chịu đế quốc thái tử cùng Doanh Vô Minh chiến mã chân bước không nhanh. Lại phi thường hoa lệ. Phản phất đạp chứa giả trang vũ bộ một dạng. Qua chi chỗ đế quốc đội danh dự bút thẳng đứng thẳng cùng kêu lên hô to, rút đao chào. Chọn vài phần chung về sau, hai vị thái tử kiểm duyệt hết đội danh dự cũng tránh thức đi tới Chu Tước Môn trước đó. Nã pháo theo một tiếng lệnh xuống. Viêm Kinh thành trên tường pháo mừng khai hỏa. Đây là thuộc về đồ chơi mới mẻ. Theo nổ triều thành nơi đó học được. Chọn 17 vang. Quy cách này cũng rất cao. Vượt lên trước thông thường thân vương. Gần với hoàng thái tử 19 vang. Hoàng đế bệ hạ 21 vang cung nghênh tân càn thái tử điện hạ. Rầm rầm rầm rầm. kèm theo pháo mừng trong tiếng. Vô số người cùng kêu lên hô to. Ở nơi này chủng siêu cao quy cách chung. Doanh Vô Minh đi theo đế quốc thái tử thân sau tiến nhập Viêm Kinh thành Chu Tước Môn. Mà cùng này đồng thời xa xôi Tây Bắc Biên Thủy. Nơi này là một mảnh đại sa mạc. Cơ hồ là Đại Viêm Vương triều phía Tây nhất khu vực. Lại đi Tây 3.000 dặm chính là Tây vực Chư Quốc. Nơi này sa mạc mặc dù không có vạn dặm đại hoang mạc kinh khủng như vậy. Nhưng là tung hoành hay. 3.000 dặm. Hoàn Lộ Thành là vùng sa mạc này lớn nhất ốt đảo. Cũng là Đại Viêm Vương triều đối kháng sa mạc tuyến ngoài cùng. Tòa thành thị này quả thực rất đẹp. Dường như khảm nạm ở sa mạc ở trên một viên phỉ thúy một dạng. Mấy trăm ngàn mẫu rừng cây mang đến bừng bừng sinh cơ. Vô số văn nhân mặc khách đi tới nơi này sau đều lưu hạ thơ. Ca tụng Đại Viêm Vương triều đoàn kết. Ca tụng nhân định thắng thiên kỳ tích tan quản tòa thành thị này khoảng cách Tân Càn đế quốc gần nhất. Nhưng nó cũng là Đại Viêm đế quốc. Tân Càn. Tấn quốc cộng đồng khai phá ra. Các ngươi xem, đó là cái gì bỗng nhiên có người chỉ vào chân trời. Nhưng sau Hoàn Lộ Thành vô số người nhìn thấy kinh diễm một màn. Một viên lưu tinh theo xẹt qua phía chân trời. Mang theo ánh sáng màu xanh. Gào thét mà tới. Vẹn vẹn vài giây chung sau viên này quang mang chợt nhập vào Hoàn Lộ Thành. Rầm rầm rầm. Chính giữa thành trì tràn ra màu xanh biếc địa ngục chi hoa, vượt lên trước mặt trời độ sáng. Nhưng về sau, vô số phòng ở, cây cối, người toàn bộ tan tành mây khói. Nổ kinh thiên động long chi hối. Lần này báo tin vẫn là Chu Thiên Các kỷ điêu người. Thực sự là thật là đúng dịp a. Lần này nổ lớn bọn họ đã ở hiện trường không xa. Mùng 6 tháng 9, một chi chiến lược đại sát khí long chi hối phá hủy kỳ tích chi thành. Hòa bình tượng trưng Hoàn Lộ Thành. Mùng 7 tháng 9 tin tức này liền truyền tới Viêm Kinh. Thiên hạ khiếp sợ. Viêm Kinh khiếp sợ. Thái tử Điện Hạ nghe nói về sau. Hầu như bất tỉnh đi. Nhưng sau lảo đảo chạy vội hướng cấm kỵ tháp. Hướng Hoàng đế bệ hạ bẩm báo cái này cả kinh thiên tin tức. Nhưng mà bế quan Hoàng đế bệ hạ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phảng phất không có nghe thấy một dạng. Thái tử Điện Hạ triệu kiến quần thần. Triệu kiến thiên hạ chư quốc sứ thần. Cực kỳ bi thương. Hạ chỉ Viêm Kinh hết thảy quan viên. Quý tộc. Bình dân vì Hoàn Lộ Thành chết người mặc niệm. Huyền Vũ Môn kéo cờ rủ chia buồn với. Ở đại điện lên. Đế quốc thái tử mỗi một câu cũng như cùng Đỗ Quyên khấp huyết một dạng. Hồi ức Hoàn Lộ Thành từng cái quý giá trong nháy mắt. Mấy năm trước. Cô đại biểu phụ hoàng đi qua Hoàn Lộ Thành ấy ư. Ta còn nhớ ký rõ rõ ràng ràng. Ta bắt lại một cái trồng cây nhân thủ. Phát hiện cái kia hai tay so với vỏ cây còn lớn hơn tháo. Đó là một đôi kỳ tích thủ a. Hoàn Lộ Thành chính là chỗ này từng đôi kỳ tích thủ xây. Hoàn Lộ Thành là vô số người huyết mồ hôi kết tinh. Là ta Đại Viêm Vương triều chi kiêu ngạo bây giờ lại không có tòa thành trì này không. Cái kia từng đôi kỳ tích thủ vậy. Không có thượng thiên a. Hoàn Lộ Thành gì vô tội vì sao phải gặp như này tai nạn đến tột cùng là ai vậy. Như này tang tâm bệnh cuồng có thù gì hận có thể hướng về phía Viêm Kinh đến. Có thể hướng về phía cô đến. Vì sao phải đi phá hủy vô tội Hoàn Lộ Thành à đau nhức sát ta vậy người đâu. Phái sứ giả đi nộ triều thành. Chất vấn Trầm Lãng chi này long chi hối có phải là hắn hay không bắn nếu như là. Đế quốc nhất định bất kể bất cứ giá nào tiến hành trả thù. Nhưng về sau. Đế quốc thái tử đi tới Doanh Vô Minh trước mặt. Cầm hai tay của hắn động tình khóc ròng nói. Hiền đệ. Ngươi còn nhớ rõ sao ở Hoàn Lộ Thành hai người chúng ta còn cộng đồng trồng qua một thân cây. Hiện tại cây này không. Hoàn Lộ Thành không có. Doanh Vô Minh cả người run rẩy, cũng theo dưng dưng nói, Thái tử Điện Hạ, nhất định phải vì Hoàn Lộ Thành đòi lại một cái công đạo, không thể để cho những người đó chết không nhắm mắt a. Nhất định là Trầm Lãng phóng ra chi này long chi hối, cái này mất trí người điên, chỉ có hắn có long chi hối, hơn nữa phóng ra qua hai lần phía trước dùng long chi hối tiêu diệt quân đội. bây giờ lại dùng để hủy diệt thành trì. Thượng thiên a, ngươi vì sao không được hàng kế tiếp lôi đình diệt này tặc a? Một cái văn bề tôi quỳ xuống trên gào khóc, đấm ngực truy phổi. Hắn lúc đầu lấy vì thái tử điện hạ nhất định sẽ nghênh hợp hắn. Kết quả hoàn toàn không có. Thậm chí vài cái nội các tể tướng nhìn về phía hắn ánh mắt còn khá là quái dị. Hắn tức thì kinh hoàng. Ta là không phải làm gì sai. Nói sai cái gì ngay sau đó. Đế quốc nội các vài cái tể tướng cũng quỳ xuống trên gào khóc. Nghiêm khắc khiển trách. Nơi nào đó. Tân Càn Vương quốc Doanh Nghiễm nghe được tin tức này cả người rung động, hoàn toàn không dám tin tưởng. Tin dữ kinh người tin dữ. Long Chi Hối đem Hoàn Lộ Thành triệt để hủy diệt Doanh Nghiễm đau lòng như cắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn biết Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị. Cái này sự tình nhất định sẽ làm tức giận Viêm Kinh. Nhất định sẽ có kịch liệt phản kích. Hơn nữa Doanh Nghiễm cũng phi thường muốn biết. Đại Viêm Đế Quốc có thể hay không phóng ra Long Chi Hối hiện tại chứng minh Đại Viêm Đế Quốc có thể. Đây là một cái tin tức xấu. Điều này đại biểu Đại Viêm Đế Quốc cũng nắm giữ đáng sợ chiến lược uy hiếp. Nhưng Doanh Nghiễm thật không có nghĩ đến. Đại Viêm Hoàng Đế tuyển trạch phá hủy mục tiêu là Hoàn Lộ Thành. Người điên cũng không thể có thể tuyển trạch tỏa thành trì này a. Vì sao ạ? Vì sao à? Hoàn Lộ Thành địa hạ có một thượng cổ trụ sở bí mật. Phi thường trọng yếu. Doanh Nghiễm khai phát được phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Phái đi đều là trung thành nhất người. Hơn nữa những thứ này người đưa đi thời điểm hoàn toàn là ở trạng thái hôn mê. Tỉnh lại đang ở Hoàn Lộ Thành bí mật dưới lòng đất căn cứ. Chính bọn hắn cũng không biết ở đâu trong. Hơn nữa căn bản vô pháp ly khai cái này bí mật dưới lòng đất căn cứ. Cái này đối với Doanh Nghiễm có chiến lược ý nghĩa thượng cổ trụ sở bí mật. Chân chính người biết chuyện sẽ không vượt qua ba cái người. Không có một người lại bán đứng a. Vì sao Hoàng đế bệ hạ sẽ biết hơn nữa còn phóng ra một chi Long Chi Hối. Chẳng những triệt để phá hủy Hoàn Lộ Thành. Còn đem hắn cái này cấp chiến lược trụ sở bí mật phá hủy. Đây không chỉ là cảnh cáo. Mà là trực tiếp nhất uy hiếp tiếp phải làm gì triệt để thỏa hiệp làm cho Doanh Vô Minh không được đại biểu Phù Đồ Sơn tham gia siêu thoát thế lực hội nghị không thể tên trên dây cung lên. Không thể không phát. Thế nhưng nên như thế nào đánh trả Hoàng đế như thế nào phản uy hiếp Đại Viêm Đế Quốc duy nhất đáp án. Chính là trầm lãng. Mùng 9 tháng 9 một cái thành dưới đất to lớn huyệt bên trong. Công chúa Điện Hạ mới nhất mật báo mùng 6 tháng 9. Một viên Long Chi Hối phá hủy Hoàn Lộ Thành. Tức thì Phù Đồ Sơn công chúa thân thể run lên tĩnh lặng không tiếng động. Thế nhưng toàn bộ cử đại huyệt bên trong. Từng đợt cường đại năng lượng sao động. Phản ứng cái này vì Phù Đồ Sơn công chúa cảm xúc dâng trào. Trầm lãng dĩ nhiên hoàn toàn dự liệu chính xác. Hắn nói là trong vòng 5 ngày. Nhưng hắn mở miệng sau vẻn vẹn 3 thiên sự tình liền phát sinh. Đại Viêm Đế Quốc thật phóng ra một chi Long Chi Hối. Triệt để phá hủy Hoàn Lộ Thành vì sao là Hoàn Lộ Thành à đi. Làm cho Trầm Lãng qua đây. Bên trong căn phòng. Trầm Lãng đang ở làm sâu ngồi chồm hổm. Cách này mấy ngày hắn vẫn luôn đang luyện tập cách này. Đều biết theo biểu hiện sâu ngồi chồm hổm có lợi cho đề cao nam nhân phương diện nào đó năng lực. Đương nhiên Trầm Lãng hiện tại mới làm có vẻ hơi muộn. Hoàn toàn là lâm thời nước tới chân mới nhảy. Thế nhưng còn có một câu nói làm cho tốt. Lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng quang. Mặc xong quần áo đi theo ta. Hùng tráng nữ vũ sĩ tiến đến lạnh nhạt nói. Trầm lãng nói không được ta trước phải tắm rửa. Hùng tráng nữ vũ sĩ trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng lần này Trầm lãng lại không có theo tới. Mà là kiên quyết nói. Ta mới vừa luyện tập sâu ngồi chồm hổm ra mồ hôi. Nhất định phải tắm rửa. Đội nón xanh cái này chủng nghi thức thần thánh. Nhất định phải tắm rửa dâng hương. Ta cũng không hy vọng cho công chúa điện hạ lưu hạ cái gì không tốt hồi ức. Nhanh lên một chút, đừng mài trà sát. Hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Trầm lãng nói, hoặc là để cho ta tắm, hoặc là ta liền không đi, hơn nữa ta còn muốn mặc tơ lụa quần áo. Nhưng về sau, Trầm Lãng lại bắt đầu tập chống đẩy hít đất, vẹn vẹn làm hai cách liền ngừng, bởi vì không thể đi xuống. Hùng tráng nữ vũ sĩ cố nén một quyền đập chết Trầm Lãng xung động, nổi giận đùng đùng đi. Rất nhanh nàng đem tới một cái thùng nước tắm, Trầm Lãng vui sướng mà tắm rửa. Nhưng sau thuyền trên gấm vóc bào phục, còn dâng hương. Đi đi, đi đi, đừng muốn cho công chúa điện hạ sốt ruột chờ. Trầm Lãng đạo. Hùng tráng nữ vũ sĩ ở phía trước dẫn đường, lại một lần nữa mang theo Trầm Lãng đi trước đại huyệt. Đại huyệt như trước một vùng tăm tối, bất quá nhiều một cổ hương vị, thần bí u lãnh hương vị. Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ, ta thắng sao? Đại mộ hoàn toàn yên tĩnh. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Phù Đồ Sơn công chúa nói. Đúng, ngươi thắng. Mùng 6 tháng 9, Đại Viêm đế quốc phóng ra một chi long chi hối phá hủy Hoàn Lộ Thành. Trầm Lãng nói. Thấy không, đây chính là trí khôn lực lượng. Công chúa điện hạ ngài cũng không nhất định sùng bái ta. Đây chỉ là ta vô số trí tuệ kỳ tích trong một cái. Chẳng qua ngài biết Đại Viêm đế quốc tại sao lại tuyển trạch Hoàn Lộ Thành sao? Hẳn là đó là Doanh Nghiễm một cái thượng cổ trụ sở bí mật a. Trọng yếu phi thường, sở hữu cực cao giá trị chiến lược. Cái này sự tình Doanh Nghiễm không có nói cho các ngươi biết Phù Đồ Sơn chứ? Đây là rất ác liệt hành vi, hoàn toàn không có tin lẫn nhau. Cái này chủng một phương diện giấu riêng là phi thường đáng sợ, đại biểu cho Doanh Nghiễm đối với các ngươi Phù Đồ Sơn có to lớn gì tâm. Trầm Lãng tiếp tục điên cuồng ly gián Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn. Hắn làm thế nào biết đây là Doanh Nghiễm bí mật dưới lòng đất? Căn cứ hoàn toàn là đoán, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng nói xấu người khác còn muốn cái gì chó má chứng cứ à? Phù Đồ Sơn công chúa như trước không nói. Cái này sự tình quả thực dường như Trầm Lãng nói như vậy nghiêm trọng. Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc đã chuẩn bị kết hợp. Thậm chí Doanh Vô Minh đều muốn đại biểu Phù Đồ Sơn tiền đồ siêu thoát thế lực hội nghị. Nhưng Doanh Nghiễm dĩ nhiên như trước ý đồ ẩn giấu cái này trùng then chốt tin tức. Phi thường ác liệt, chiến lược tin lẫn nhau không muốn sao? Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ, không biết hai người chúng ta đổ ước ngươi còn nhớ được à? Phù Đồ Sơn công chúa an tĩnh không tiếng động. Trầm Lãng nói. Nếu ta thua, đã bị cắt mất một quả trứng. Nếu ta thắng, chúng ta liền cho Doanh Vô Minh mang trên bị cắm sừng. Nói cách khác hai người chúng ta muốn cấu kết thành gian. Không biết ta lý giải có sai lầm hay không? Đối phương vẫn không có đáp lại. Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ, ta đây mấy thiên một mực luyện tập sâu ngồi chồm hổm, hơn nữa mới vừa còn tắm rửa dâng hương. Ta là phi thường nghiêm túc đối đãi chuyện này. Dù sao đội nón xanh cái này chủng sự tình nhất định phải thận trọng thêm thần thánh. Công chúa điện hạ, có chơi có chịu, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý chứ? Công chúa điện hạ, chúng ta loại này đại nhân vật, nói là làm, lật lọng sự tình là tuyệt đối không thể làm, nếu không sẽ làm cho tổ tông hổ thẹn. Trước mặt cửa mở ra, đây là không tiếng động mời Trầm Lãng đi tới. Xuyên qua cánh cửa này, đi tới một cái huyệt bên trong căn phòng, hương vị càng đậm. Đây là Phù Đồ Sơn công chúa khuê phòng. Rất nhanh, Trầm Lãng chân đánh vào một vật lên, phảng phất là một tấm giường đá. Lẽ nào không sáng đèn sao? Muốn để cho ta bôi đen ăn tươi nuốt sống như vậy? Ngươi vạn nhất tìm một thị nữ để thay thế làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói. Công chúa điện hạ, tuy là ta nói rồi tắt đèn sau đều giống nhau nói, nhưng ta cảm thấy vẫn là đèn sáng tương đối khá. Đèn sáng lên, Trầm Lãng chứng kiến một cái tuyệt mỹ vô song thân ảnh, mạn diệu được khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Phù Đồ Sơn công chúa vóc người đường cong so với trong tưởng tượng tuyệt vời nhiều lắm. Thậm chí còn có nhất chủng phi thường đặc thù ma lực. Cái này đường cong so với Ninh Hàn càng thêm mê người a. Thậm chí có điểm huyền học cảm giác. Trầm Lãng, có chơi có chịu. Đánh cuộc ngươi thắng thế nhưng ngươi nhất định muốn ta cái này tiền đặt cược. Ngươi nhất định phải cho Doanh Vô Minh đội nón xanh. Phù Đồ Sơn công chúa đạo. Trầm Lãng nói. Xác định. Nhất định. Khẳng định. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Vậy thì tốt. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhưng sau nàng trực tiếp kéo cái khăn che mặt, dài hết trên người váy, lộ ra thân thể nàng, tràn ngập ma lực đường cong thân thể. Tức thì Trầm Lãng triệt để kinh ngạc đến ngây người, con mắt trong nháy mắt trợn đến nhất lớn. Sau đó sẽ cũng không thể chọn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Trầm Lãng hoàn toàn không nghĩ tới hội là như thế này, nằm mơ đều không nghĩ đến chuyện này. Đây là thấy rượu sao? Phù Đồ Sơn công chúa cười lạnh nói, Trầm Lãng, ngươi không phải là muốn cho Doanh Vô Minh đội nón xanh sao? Ngươi không phải muốn ta sao tới a? Đừng khách khí. Nàng mặt mũi là hoàn mỹ, mỹ lệ đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. Vóc người của nàng đường cong cũng là hoàn mỹ, thậm chí tràn ngập mộng ảo cảm giác. Thế nhưng nàng cả người là trong suốt, chính là giống như thủy tinh giống nhau trong suốt, quá dịu dị, quá ly kỳ, nhất định không giống nhân loại. Sử thượng tối cường người ở rể 86 chương 847. Trầm Lãng chí cao vô thượng. Hiện tại Trầm Lãng rốt cuộc biết vì sao cái này Phù Đồ Sơn công chúa từ đầu đến cuối không có đi ra gặp người. Vốn cho là khả năng xấu xí, hoặc thân trên có cái gì đáng sợ vết thẹo các loại, hay hoặc giả là chấm đỏ mụn nhọt bệnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, coi như người nữ nhân này dung mạo rất xấu xí, coi như trên người có đáng sợ bớt hoạt vệt, nàng cũng không trở thành vĩnh cửu không lộ diện. Bởi vì làm Phù Đồ Sơn người thừa kế, tướng mạo cũng không trọng yếu, võ công trí khôn và ý chí mới là trọng trung chi trọng. Thế nhưng toàn thân trong suốt điểm này thực sự quá ngoại tục, quá không giống nhân loại. Phù Đồ Sơn trên hạ đại khái cũng rất khó tiếp thu một người như vậy làm tương lai Phù Đồ Sơn chi chủ. Người thủy tinh nhất định không cách nào tưởng tượng thân thể của một người dĩ nhiên là trong suốt. Ngoại tinh nhân sao? Phù Đồ Sơn công chúa nhìn thấy Trầm Lãng phản ứng, tức thì lạnh nhạt nói, tới a, đừng khách khí a. Trầm Lãng khàn khàn nói, muốn không được, muốn không phải là quan trên đèn đi. Tức thì tất cả ánh nến đều diệt, Phù Đồ Sơn công chúa nói, tới a, đừng khách khí. Lúc này là hẳn là thực hiện một câu nói kia. Quan trên đèn đều giống nhau, huống hồ nữ nhân trước mắt này mặt mũi đường nét là tuyệt đỉnh, vóc người cũng là tuyệt đỉnh, tinh xảo giống như là một kiện thủy tinh điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Tối lửa tắt đèn hẳn là cảm giác rất mỹ diệu đi. Tới a, ngươi vẫn còn ở làm lỡ thời giờ gì? Phù Đồ Sơn công chúa đạo. Trầm Lãng chợt cắn răng một cái tiến lên, đưa tay phóng ở cổ của đối phương lên. Trong nháy mắt, Phù Đồ Sơn công chúa phảng phất giống như bị chạm điện, cả người chợt giật mạnh, thậm chí phảng phất bị giống như lửa thiêu. Nhưng nàng không có tránh né, mà chỉ nói tiếp tục cho Doanh Vô Minh đội nón xanh. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng rụt tay về, nghiêm túc nói, công chúa điện hạ, ta chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi, ta nhưng là chính nhân quân tử, làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Đối phương cười nhạt, không nói gì. Trầm Lãng nói, nam nữ cái này chủng sự tình là phi thường thần thánh, không có cảm tình trụ cột mà phát sinh quan hệ hoàn toàn là nhất chủng tằng tiểu với nhau, đây là không được đạo đức. Chúng ta người sở dĩ khác biệt với cầm thú cùng súc sinh, là bởi vì ta nhóm có đạo lý, hiểu liêm sỉ. Đến công chúa điện hạ, ngài đem quần áo xuyên lên, nơi đây rừng lạnh, ngàn vạn đừng cảm mạo. Tiếp lấy Trầm Lãng theo trên đất nhặt lên váy ngủ, mặc ở Phù Đồ Sơn công chúa thân lên. Tan quản đưa tay không thấy được năm ngón, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn là thở phào một cái, phảng phất đem một cái vật nguy hiểm giấu đi. Thực sự là làm không được, trong suốt người a, ngũ tạng lục phủ đều xem được rõ rõ ràng ràng. Công chúa điện hạ, chúng ta tiến hành hữu hảo thêm bình hòa nói chuyện với nhau, cái gì chuyện nam nữ quá tục tằng. Trầm Lãng đạo. Phù Đồ Sơn công chúa cười nhạt, chân thành ngồi xuống, hỏi Trầm Lãng, các hạ, ngươi được xưng mình là thiên hạ đệ nhất danh y, vậy ta đây chủng ngươi có thể trị hết không? Thật không thể. Bởi vì hắn đã không thuộc về tật bệnh phạm chủ, thậm chí giống như là nhất chủng biến dị. Kỳ thực tương tự chính là người Trầm Lãng gặp qua ba cái. Một cái sư phụ của nàng Ngô Đồ Tử. Nàng liền bạch được phi thường không bình thường. So với người da trắng còn muốn bạch. Thật như tuyết. Hơn nữa hắn da thịt cũng có chút trong suốt. Thậm chí huyết quản đều có thể nhìn tinh tường, chẳng qua nàng trung quy vẫn là nhân loại bình thường. Chỉ là đặc biệt bạch. Bạch được làm cho nhất trùng trong suốt cảm giác. Còn có một cái chính là Trầm Lãng muội muội, cũng chính là bị Đại Viêm Hoàng cung nuôi lên cái kia Cơ Ninh tiểu công chúa. Nàng cũng bạch đến cơ hồ là trong suốt. Hơn nữa muốn thời thời khắc khắc ở tại không bụi vô khuẩn căn phòng bên trong. Tuyệt đối không thể chiếu ánh nắng. Mặt khác một cái chính là Trầm Lãng tâm can bảo bối Yêu Yêu. Đã từng thời gian rất lâu bên trong nàng muốn đứng ở đặc thù không bụi vô khuẩn bên trong gian phòng. Mỗi ngày đều đang ngủ. Da thịt yếu ớt không thể chiếu xạ bất luận cái gì ánh mặt trời. Nếu không thì lập tức sẽ bị cháy. Đương nhiên Yêu Yêu bảo bối hiện tại tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Medusa nữ vương trước khi đi. Cho nữ nhi phi thường bảo vật quý giá. Cứu lại tánh mạng của nàng. Thế nhưng ba người này ở bệnh trạng trên đều xa xa không có Phù Đồ Sơn công chúa như vậy nghiêm trọng. Ngươi sợ vi khuẩn. Sợ cho bụi sao, ngươi thường thường sinh bệnh sao, Trầm Lãng hỏi. Chẳng qua rất nhanh chính hắn phải trả lời nói. Không được. Ngươi không sợ. Bởi vì. Này không phải không bụi vô khuẩn căn phòng. Hơn nữa võ công của ngươi rất cao. Siêu cấp cao. Phù Đồ Sơn công chúa như trước một lời không phát. Trầm Lãng nói. Ngươi sợ ánh mặt trời thật sao, dù cho chiếu xạ đến một chút ánh mặt trời. Ngươi da thịt cũng sẽ bị cháy. Phi thường thống khổ, cho nên ngươi sinh hoạt tại cái này đại huyệt bên trong. Đối phương vẫn không có trả lời. Trầm Lãng nói. Nhưng như thời gian dài sinh sống ở hắc ám trong người. Con mắt là hội xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nhưng ánh mắt của ngươi mặc dù có biến hóa. Nhưng lại không có đến trình độ đó. Cho nên ngươi bệnh trạng loại này chắc là hậu thiên, như không có đoán sai. Chắc là tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh về sau phát sinh huyết mạch thuế biến. Trực tiếp biến gì trở thành cái dạng này, Phù Đồ Sơn công chúa nói. Trầm Lãng. Ngươi có phải hay không đối với trí tuệ của mình phi thường tự tin. Tràn ngập vô hạn cảm giác về sự ưu việt, cho nên không được quản gặp được người nào. Ngươi mãi mãi cũng là như nơi đây bản thân. Tỉ như ngươi còn không thấy ta. Nhưng vì đả kích Doanh Vô Minh tự muốn ngủ ta, bởi vì ta không dám gặp người liền phán đoán ta cực độ xấu xí. Bị nhiễm áp tật không còn sống lâu nữa, bởi vì ta phụ thân không có nhi tử. Liền trực tiếp kết luận hắn đã không được. Cho nên không sanh được nhi tử thực sự là một cái con mắt trường đến bầu trời người. Một cái kiêu ngạo đến biến thái người. Thậm chí cảm thấy được thiên thượng tất cả nữ nhân đều hẳn là yêu trên ngươi. Cảm giác mình so với bất luận kẻ nào đều thông minh. Đều muốn cao quý. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy tự ngã đích nhân. Đây cũng là đối với Trầm Lãng nhất trùng công kích, hơn nữa phi thường chuẩn xác. Trầm Lãng nói. Nhìn. Giữa chúng ta giao lưu đã xuất hiện thành quả. Công chúa Điện Hạ đã đối với ta có bước đầu giải khai. Đây là một cái phi thường tốt đẹp, chính là bắt đầu. Chúng ta hẳn là bảo trì loại trạng thái này. Ê, ngươi cái này người không có một chút da mặt sao? Phù Đồ Sơn công chúa là ở phân tích ngươi, chỉ trích ngươi. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Cảm thấy ta không giống nhân loại thật sao? Như vậy nói cho ngươi. Khi còn bé ta càng thêm không giống như là nhân loại. So với như ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Trầm Lãng kinh ngạc, vậy hắn đoán sai. Nữ nhân trước mắt này không phải là bởi vì tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh mà biến gì, hay hoặc giả là nàng sanh ra được cũng rất không bình thường. Về sau lại tiêm vào thượng cổ tẩy tủy tinh tiến hành huyết mạch thuế biến. Nhiều chủng nguyên nhân kết hợp với nhau. Mới khiến cho nàng biến gì trở thành trước mắt cái bộ dáng này, thượng thiên để cho ta biến thành cái bộ dáng này. Ta đây liền nhất định tiếp thu nó. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Cho nên ta chưa có trở lại mặt đất đi tới. Không có kế thừa Phù Đồ Sơn cơ nghiệp. Mà là tuyển trạch cùng Doanh Vô Minh đám hỏi. Làm cho hắn đứng ra đại biểu Phù Đồ Sơn. Là bởi vì ta không thể trở về mặt đất mà thôi, ta cũng không để bụng cái bộ dáng này bị người chứng kiến. Ta cũng không để bụng người khác ánh mắt khác thường. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta vô pháp chiếu xạ ánh mặt trời mà thôi. Trầm Lãng an tĩnh một hồi. Nói. Vậy ngươi phải chú ý tu bổ canxi. Không có chiếu xạ mặt trời nói. Đối với canxi hấp thu vô cùng bất lợi. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Trầm Lãng. Đừng lãng phí sinh lực. Không có ít lợi gì ngươi đời này cũng ra không được. Ngươi cũng ly gián không được Phù Đồ Sơn cùng Doanh Thị gia tộc quan hệ. Càng không trộm được Long Chi Hối. Trầm Lãng nói. Công chúa Điện Hạ. Nếu có nhất thiên ngươi có thể đủ khôi phục bình thường. Cái kia có hay không có thể đại biểu cho ngươi không cần Doanh Vô Minh. Ngươi có thể bàn tay mình quản Phù Đồ Sơn. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Không có ngày hôm đó. Hơn nữa Trầm Lãng tâm tư rất phức tạp a, cùng lúc ngươi muốn triệt để ly gián chúng ta Phù Đồ Sơn cùng Doanh Thị gia tộc quan hệ. Ở một phương diện khác ngươi lại muốn làm cho Doanh Vô Minh tiếp tục đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Như vậy chúng ta liền có thể cùng Đại Viêm Đế Quốc tiếp tục tê liệt. Ngươi Đại Càn Vương Triều cũng liền có thể tiếp tục chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Trầm Lãng không có chính diện hồi phục đối phương nói. Mà là tiếp tục hỏi có thể làm cho ta thấy vừa thấy khổ đầu hoan sao. Phù Đồ Sơn công chúa nói. Không thể. Trầm Lãng nói. Công chúa Điện Hạ. Tan quản hy vọng phi thường xa vời. Nhưng ta còn là sẽ cố gắng tìm được để cho ngươi khôi phục bình thường biện pháp. Một ngày ta tìm được cái kia chủng biện pháp. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một cái. Phù Đồ Sơn cùng chúng ta Đại Càn Vương Triều tiến hành hợp tác, ta có mấy lời tuy là rất sai lầm. Nhưng quả thực thật. Ta huyết thống so với Doanh Vô Minh cao quý rất nhiều. Ta sanh ra mấy người hài tử đều là thiên hạ tuyệt đỉnh. Ta và ngươi sanh ra hài tử huyết mạch thiên phú tuyệt đối là cao nhất. Có thể làm cho Phù Đồ Sơn trùng kích Bạch Ngọc Kinh địa vị. Phù Đồ Sơn nói. Ta đã cởi qua nhất lần quần áo. Ta cũng có chơi có chịu. Mà bây giờ đổ ước như trước hữu hiệu. Ngươi tùy thời có thể tới thu tiền đặt cược. Cần ta lại một lần nữa cởi ra sao? Trầm Lãng nói. Đừng kéo. Ngươi cái này trong suốt da thịt mẫn cảm tới cực điểm. Tiếp thu không được bất luận cái gì đụng vào. Ta mới vừa tay đụng một cái cổ của ngươi. Để ngươi dường như cháy một dạng thống khổ. Nếu như ta không có đoán sai. Này thì ngươi cái cổ hẳn là phảng phất bị hỏa năng tổn thương một dạng. Có rõ ràng mỏng vết. Không biết bao lâu tài năng khỏi hẳn. Ta thiếu chút nữa cho là ta hội hỏa cát trường đây. Coi như ta quá chén chính mình. Nhắm mắt lại đi ngủ ngươi. Cũng trực tiếp bị ngươi một cái tát đập nát. Cáo từ. Công chúa Điện Hạ. Hảo hảo nghĩ ta nói. Đối nhân xử thế hay là muốn có hy vọng. Vạn nhất ngươi dù gì này biến gì có nhất thiên có thể trị hết đâu. Đừng quên ta là thiên hạ đệ nhất danh y. Coi như hiện tại trị không hết. Tương lai cũng chưa chắc trị không hết. Nhưng về sau, Trầm Lãng lui ra ngoài. Khoảng khắc về sau. Cái này mộ thất bên trong đèn lại một lần nữa sáng lên. Phù Đồ Sơn công chúa đi tới cái gương lớn trước mặt. Quả nhiên nàng trong suốt cái cổ trên xuất hiện ngũ cái vết thương. Vừa rồi Trầm Lãng tay chỉ vẹn vẹn chỉ là đụng một cái hạ mà thôi. Bây giờ nhìn đi tới dĩ nhiên giống như là bị nung đỏ thiết trưởng lạc tổn thương một dạng. Cho nên coi như Trầm Lãng không ngại nàng trong suốt thân thể. Thật đi ngủ nàng. Diện tích lớn thân thể tiếp xúc sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Toàn thân phảng phất bị ngọn lửa cháy một dạng. Mà võ công của nàng cao như vậy. Thoáng giấy rua một cái. Tinh xảo Trầm Lãng cứ như vậy toái. Nhìn mình trong gương. Phù Đồ Sơn công chúa ngay từ đầu muốn lộ ra thản nhiên ánh mắt. Bởi vì nàng luôn miệng nói đây là thượng thiên cho nàng thân thể. Nàng hồi tiếp thu. Hơn nữa nàng hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Nhưng rất nhanh, nàng vẫn là toát ra chân thật ánh mắt cùng hứng thú. Vô cùng chán ghét, vô cùng thống khổ. Nàng đối với thân thể của chính mình cực độ chán ghét. Thượng thiên vì sao phải đối với ta như vậy? Ta rõ ràng là người. Hơn nữa còn là tinh xảo nữ nhân tuyệt mỹ. Vì sao nhưng phải cho ta ruột một dạng kinh khủng trong suốt thân thể ta rõ ràng là người? Vì sao vĩnh viễn muốn sinh hoạt tại địa hạ đại huyệt? Vĩnh viễn không dám trở về mặt đất nửa bước, ta rõ ràng võ công cao như vậy. Nhưng là lại không đỡ được nửa tấc dương quang cháy, ta rõ ràng thông minh như vậy. Như thế kiên cường. Mạnh mẽ như vậy. Vì sao lại không thể trực tiếp nắm giữ phù đồ sơn cơ nghiệp? Vẫn còn muốn giả mượn với người, vì sao vì sao? Trầm Lãng lại trở về gian phòng của mình bên trong, vẹn vẹn hai mươi mấy thước vuông gian phòng nhỏ, không thể ra cửa một bước. Sau đó chọn mấy ngày, hắn khôi phục ăn ngủ. Ngủ ăn thời gian, không còn có tẩy não bốn liên cú, không còn có nói mớ. Bên cạnh hai căn phòng nghe lén người buồn ngủ, nhưng lại không thể không vỉnh tai, không thể bỏ qua mỗi từng giây từng phút. Không biết vì sao, lúc này bọn họ lại nhớ tới phía trước địa ngục cuộc đời, lại nhớ tới Trầm Lãng tẩy não bốn liên cú ai. Người thực sự là quá quái. Làm ngươi mỗi ngày cuồng mã mấy vạn chữ thời điểm cảm thấy thống khổ, dường như địa ngục dày vò. Thế nhưng làm ngươi một cách lời không cần viết thời điểm, rồi lại trống giống tịch mịch lãnh. Bỗng nhiên có nhất thiên. Trầm Lãng nói, ta phải cố gắng chữa cho tốt các ngươi công chúa, làm cho nàng khôi phục trở thành người bình thường. Các ngươi đem tất cả tương quan thượng cổ điển tịch lấy tới. Ta là đệ nhất thiên tài Mỹ Nam. Nếu như nói thế giới trên còn có người có thể chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh lời nói, người đó chính là ta. Nhâm Doanh Doanh, ngươi bây giờ hầu như đối với tất cả dị ứng, cho nên muốn sinh ra hài tử là không thể. Nhâm Doanh Doanh, ta chữa cho tốt ngươi à. Sau đó Trầm Lãng lại bắt đầu tẩy não nhất liên cú. Ngay từ đầu câu rất dài, cuối cùng không ngừng tinh giản biến thành phía trên 8 chữ. Nhưng về sau lại như cùng máy đọc lại giống nhau, không ngừng lặp lại, Nhâm Doanh Doanh, ta chữa cho tốt ngươi à. Chọn lặp lại 10 vạn lần về sau, cái kia nghe lén người lại một lần nữa tan vỡ. Nhâm Doanh Doanh cũng lại một lần nữa muốn tan vỡ. Cái gì nàng không gọi Nhâm Doanh Doanh, cái này không trọng yếu. Rốt cuộc cái này vì phù đồ sơn công chúa Nhâm Doanh Doanh hồi phục một câu nói, ngươi chính là chiếu cố tốt chính ngươi đi. Không biết vì sao, Trầm Lãng cảm thấy cái này đối với Bạch có chút quen thuộc. Thế nhưng hắn mong muốn thượng cổ điển tịch không có được. Mặc quần áo tử tế, đi theo ta. Hùng tráng nữ võ sĩ đạo. Vì sao Trầm Lãng bây giờ còn không mặc quần áo áo lót chuyện này? Cái này cũng không trọng yếu. Dũng tướng tỷ tỷ. Lần này công chúa điện hạ có chuyện gì tìm ta? Dũng tướng tỷ tỷ. Ta phát hiện ngươi gần nhất biến gầy. Vóc người thay đổi xong, khuôn mặt cũng thay đổi tốt. Ngươi biết không, phía trước bên cạnh ta có một nữ tráng sĩ gọi Hàm Nô, thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước, so với ngươi hùng tráng nhiều. Về sau thành công giảm béo 200 cân, biến thành đại mỹ nhân. Hùng tráng nữ vũ sĩ một lời không phát, liền phảng phất tai điếc một dạng, nhưng nàng quả thực gầy một ít. Nói đến Hàm Nô, Trầm Lãng không khỏi trầm mặt xuống. Căng Quân, Hàm Nô, Vũ Liệt, Khổ Đầu Hoan, Lan Thị mười huyên để chờ. Những thứ này người là trung thành nhất cho hắn. Không biết hiện tại như thế nào đây Dũng tướng tỷ tỷ. Kỳ thực ta phát hiện khuôn mặt đường nét rất tốt. Chỉ cần thành công giảm béo, tuyệt đối là một cách mỹ nhân. Ngoài ra ngươi rất cao, chân rất dài, chỉ cần ngươi giảm béo, cam đoan vóc người ma dược. Hùng tráng nữ vũ sĩ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp mang theo Trầm Lãng tiếp tục đi phía trước. Nhưng đây không phải là đi trước đại huyệt đường A. Ngược lại một mạch muốn đi lên. Đây là muốn ly khai cái này thành dưới đất sao? Cái này là muốn đi đâu? Trong trọn đi 20 vài phần chung. Phía trước là mấy ngàn cấp hướng lên bậc cấp. Không biết đi thông phương nào. Nhưng về sau, hùng tráng nữ vũ sĩ dừng lại. Trầm Lãng nói, muốn đánh ngất ta là sao? Đối phương gật đầu. Trầm Lãng nói, điểm nhẹ, chuẩn điểm, ta sợ đau, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn đầu óc của ta. A, hùng tráng nữ vũ sĩ trực tiếp một trường vỗ qua đây, Trầm Lãng không nói hai lời trực tiếp bất tỉnh đi. Như thế dọn người, nhất định trước đây chưa từng gặp. May mắn không có cực hình.

quá trình này thực sự là quá đơn giản. Trầm Lãng huyết trực tiếp ở Long Chi Hối ba chữ trên lau một cách là được, hoàn toàn không như trong tưởng tượng phức tạp. Thần thánh, nghiêm túc, phụ vương, Doanh Vô Khuyết đạo. Doanh Nghiễm xuất hiện, hắn trực tiếp đi tới Long Chi lực phát xạ trang bị trước mặt, chợt vặn vẹo công tắc, phóng ra. Sưu phảng phất một hồi long ngâm. Chi này Long Chi Hối chợt bắn ra, bay ra mấy trăm mét về sau, chợt phun ra lam sắc bát ma vĩ diễm. Rầm rầm rầm, Long Chi Hối trên không trung không ngừng ra tốc, gấp hai vận tốc âm thanh, gấp ba vận tốc âm thanh, truyền đến từng đợt đáng sợ âm bạo, đinh tai nhức ấp. Nhưng về sau, giống như một khỏa giống như sao băng xẹt qua phía chân trời, hướng mấy trăm cả mơ ra mục tiêu bay đi. Chọn vài phần trung sau, rầm rầm rầm, nổ kinh thiên động, mặt đất trên lại tuôn ra một đoàn to lớn địa ngục chi hoa. Lại một tòa thành trì triệt để trở thành phế tích. Thành công, Doanh Nghiễm kích động nhắm mắt lại. Hắn đối với Đại Viêm đế quốc phản uy hiếp thành công, tiếp Viêm kinh cùng hoàng đế bệ hạ chắc là như thế nào loại kinh hãi gần chết a. Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát thế lực hội nghị, đã trở thành kết cục đã định. Ám chỗ Phù Đồ Sơn chi chủ nội tâm cũng từng đợt run rẩy. Cái này thời gian mấy năm hắn muốn vô số chủng biện pháp, trả giá thiên văn sổ tự đại giới, cũng không thể bắn ra dù cho một chi Long Chi Hối. Cho dù là tại chỗ làm nổ đều không được. Nhưng mà Trầm Lãng chỉ cần chỉ nhẹ nhàng một cách liền có thể. Thế giới này thực sự là không công bình a. Có vài người trời sinh liền nắm giữ chí cao huyền hạn. Dựa vào cái gì à? Doanh Nghiễm áp chế vô cùng kích động nội tâm, không có cùng Trầm Lãng tiến hành bất luận cái gì nói chuyện với nhau, trực tiếp rời đi. Đồng thời hướng Doanh Vô Khuyết nói, động thủ đi. Doanh Vô Khuyết hướng Trầm Lãng cười gằn nói, Trầm Lãng bệ hạ, nguyên lai phóng ra Long Chi Hối đơn giản như vậy à? Chúng ta đã biết biện pháp, cho nên ngươi tiếp cũng không có cái gì giá trị. Ta muốn phế rơi ngài, yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ta vẹn vẹn chỉ là cắt đứt ngươi bộ phận đầu óc, để cho ngươi biến thành cái xác không hồn. Dù sao cần Long Chi Hối thời điểm, cắt vỡ ngươi chỉ lấy máu ở Long Chi Hối trên một cách là được rồi. Trầm Lãng bệ hạ, sẽ có chút đau nhức, ngươi chịu được một cái a. Doanh Vô Khuyết đạo. Nhưng sau hắn tế kiếm nhắm ngay Trầm Lãng đầu, chậm rãi tựu muốn đâm vào tiến nhập, triệt để phế bỏ Trầm Lãng đại não cùng thần trí. Trầm Lãng không tiết tháo cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi ngốc bức a. Sử thượng tối cường người ở về 86 chương 849 diệt tuyệt nhất xếp, các ngươi thật mẹ hắn ngốc bức a. Trầm Lãng thở dài nói, Doanh Vô Khuyết, ta giống như kẻ ngu si sao? Chư vị, ta giống như kẻ ngu si sao? Ở đây không có người nói chuyện. Nếu như nói Trầm Lãng là người ngu, cái kia cả thế giới đều là kẻ ngu si. Ngươi có thể nói Trầm Lãng yếu, Trầm Lãng cặn bã, Trầm Lãng vô sỉ, nhưng tuyệt đối không thể nói hắn ngốc. Từ đầu đến giờ, hắn trình diễn nhiều thiếu kỳ tích, hắn đem bao nhiêu người đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Trầm Lãng tiếp tục nói, như chỉ dùng tay của ta chỉ chấm lăn lộn trên hợp huyết dịch, lau một cách Long Chi Hối ba chữ này liền có thể phóng ra, ta còn biết được sao? Ta tới chịu chết sao? Doanh Vô Khuyết ánh mắt co rụt lại nói, có ý tứ. Trầm Lãng nói, các ngươi có biết Long Chi Hối đồ vật bên trong là cái gì? Nó là nhất chủng phi thường thần bí lại cường đại lực lượng, nhất then chốt nó cũng không phải là nhất chủng vật chết, nó giống như là nhất chủng sống năng lượng. Làm ta kích hoạt Long Chi Hối thời điểm, lẽ nào các ngươi không có cảm nhận được gì? Chẳng sao cảm nhận được, nhất là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn chi chủ, bọn họ đều cảm giác được rõ ràng, trong sát na thật phảng phất vật gì đó tỉnh lại một dạng, hoặc có lẽ là sống lại, hơn nữa phát lúc bắn, thậm chí lại rồng ngâm thanh âm. Hơn nữa cái này chủng long ngâm cũng không phải là uy mãnh rít gào, mà là một tiếng thở dài. Cho nên cái này Long Chi Hối thật không giống như là nhất chủng vật chết, không giống là thuần túy vũ khí. Trầm Lãng nói, cho nên vẹn vẹn dựa vào cái này ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch là không thể kích hoạt bắn. Còn cần tinh thần tổng minh, nó cần cảm ứng được ta tinh thần, cảm ứng được ta ý chí. Đây là nhất chủng cấp chiến lược vũ khí, ở tại thượng cổ đế quốc cũng cần cực cao huyền hạn tài năng phóng ra. Cần đương quyền người ý chí ăn khớp tài năng phóng ra, nếu không thì chỉ cần một cái huyền hạn đánh ngất xỉu. Lợi dụng tay hắn chỉ, chẳng phải là theo liền cái kia người có thể phóng ra. Đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn. Doanh Vô Khuyết cười lạnh nói, chúng ta vì sao phải tin tưởng ngươi, ngươi vì bảo mệnh chuyện gì tình không làm được đến. Loại chuyện gì không ra? Trầm Lãng cười lạnh nói, muốn chứng minh điểm này vô cùng đơn giản. Hiện tại cái này hoàng kim trong hộp hỗn hợp huyết dịch còn không dùng hết, hơn nữa cũng không có mất đi hiệu lực. Ngươi đem ta đánh ngất xỉu, nhưng sau để cho ta tay chỉ chấm cái này hỗn hợp huyết dịch, bôi ở long chi hối ba chữ lên, xem có thể hay không kích hoạt. Lời này vừa ra, Doanh Vô Khuyết không khỏi hướng Doanh Nhiễm phương hướng phóng đi. Tới mà, thử một chút không thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Trầm Lãng nói, đánh ngất xỉu ta à, chẳng qua nhất định phải nhẹ một tí. Ta người nhân tài này tinh xảo, ngươi thoáng dùng điểm lực vạn nhất đem ta đánh ngốc, cái kia lấy sau cũng nữa phóng ra không được long chi hối. Doanh Vô Khuyết tiến lên, ở Trầm Lãng cái ốp trên phách một cái tát, trong nháy mắt Trầm Lãng lại một lần nữa bất tỉnh đi. Tinh xảo nam nhân chính là thẳng thắn như vậy, vỗ liền ngất, tuyệt đối không được ướt át bẩn thỉu. Phụ vương. Nhưng về sau, Doanh Vô Khuyết hướng Doanh Nghiễm phương hướng khom mình hành lễ. Doanh Nghiễm hướng Phù Đồ Sơn chi chủ nhìn lại nói, nhâm huyên. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, thử xem đi. Doanh Nghiễm nói, cách trên mới long chi hối. Rất nhanh mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ xuất động, mang ra tới một chi to lớn đặc thù cái dương. Doanh Nghiễm tự thân tiến lên, vặn vẹo một cách lại một cách áp mộng thạch trang bị, mở ra cái này đặc thù cái dương. Cái này mấy tên đặc biệt chủng vũ sĩ đem tân long chi hối mang trên long chi lực phát xạ trang bị, dù sao không phát bắn không được bảo tạc, chỉ là nghiệm chứng một cách có thể hay không kích hoạt, không thể nào biết lãng phí long chi hối. Doanh Vô Khuyết bắt lại Trầm Lãng tay chỉ chấm hoàng kim trong hộp hỗn hợp huyết dịch, nhưng sau bôi ở long chi hối ba chữ trên từ đầu tới đuôi Trầm Lãng đều là hôn mê bất tỉnh, không có bất kỳ chủ động, nhưng cũng không có bất luận cái gì chống cự. Kết quả long chi hối hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Có phải hay không thời gian lâu lắm hỗn hợp huyết dịch mất đi hiệu lực? Doanh Vô Khuyết lại từ hoàng kim hộp trong tầng thứ hai làm ra một chút thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch bột phấn, lại mở ra Trầm Lãng một căn chỉ, nhỏ vào huyết dịch, lại một lần nữa hợp với ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch, sau đó sẽ dùng Trầm Lãng chỉ chấm huyết dịch, bôi ở long chi hối ba chữ lên. Rất nhanh những thứ này ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch hoàn toàn thẩm thấu đến long chi hối ba chữ bên trong, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Vẫn không có bị kích hoạt, cũng không có phóng xuất ra lượng mang. Doanh Vô Khuyết mặt sắc tức thì biến đến vô cùng khó xem, sự thực chứng minh Trầm Lãng đúng. Cứu tỉnh hắn, làm cho hắn thử lại lần nữa. Doanh Nghiễm đạo. Doanh Vô Khuyết xuất ra kim châm vào Trầm Lãng vài cái huyệt vị bên trong. Tức thì Trầm Lãng chợt giật mình một cái, cả người tỉnh táo lại. À, ngươi lại cắt ta một căn chỉ, tại sao phải cắt lớn như vậy chỗ rách? Vạn nhất lập hạ vết thẹo làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trầm Lãng giận tím mặt. Ta đây nhánh tay cần tới xoa mỹ nhân tuyệt thế. Ta đây nhánh tay cần tới viết hạ bất hủ thơ. Lấy sau lưu hạ vết thẹo làm sao bây giờ? Sau đó Trầm Lãng toét miệng, nhìn chỉ trên cái này đảo nhất cơ mơ vết thương. Ngày cậu a, loại cấp bậc này vết thương cũng không tiện khâu lại, bởi vì không phải rất có cần phải. Muôn ngàn lần không thể lưu hạ vết thẹo a, dù cho lại thật nhỏ cũng không tiện, như vậy sẽ phá hư cái này đôi hoàn mỹ thủ. Doanh Vô Khuyết ở bên trên lạnh giọng nói, Trầm Lãng, chứng minh ngươi nói là sự thật. Đi kích hoạt long chi hối, nếu bị cắt có thể thì không phải là ngươi chỉ, mà là càng thêm chí mạng đồ đạc. đừng, đồ chơi kia còn chờ cho ngươi chỉ dâu sử dụng đây. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa lấy tay chỉ chấm trên ánh sáng mặt trời hỗn hợp huyết dịch, trực tiếp bôi ở Long Chi Hối lên. Hỗn hợp huyết dịch lại một lần nữa thẩm thấu đến ba chữ bên trong. Nhưng sau Long Chi Hối cái này ba chữ chợt tỏa ra ánh sáng, phanh, toàn bộ không gian phảng phất lại một lần nữa xuất hiện một hồi sao động. Phảng phất một cái sinh vật cường đại tỉnh lại một dạng. Long Chi Hối cường đại lực lượng lại một lần nữa kinh sợ toàn trường. Không hề nghi ngờ, Long Chi Hối lại một lần nữa bị kích hoạt. Trong nháy mắt, Doanh Nghiễm, Phù Đồ Sơn chi chủ, Doanh Vô Khuyết mặt biến sắc đến vô cùng xấu xí. Sự thực chứng minh Trầm Lãng nói đúng, kích hoạt cái này Long Chi Hối chẳng những cần huyết dịch còn cần tinh thần cộng minh. Cái này, đây thật là thấy ruột, cái này há chẳng phải là nói chẳng những không thể giết Trầm Lãng, cũng không có thể đem hắn biến thành phế nhân, thậm chí còn muốn giống như tổ tông giống nhau cung cấp nuôi dưỡng lấy hắn đem Long Chi Hối lấy xuống. Doanh Vô Khuyết đạo. Vài cái đặc biệt chủng vũ sĩ tiến lên, đem kinh người trọng lượng Long Chi Hối khiêng xuống, ly khai Long Chi lực phát xả trang bị. Rất nhanh Long Chi Hối ba chữ quang mang ảm đạm xuống, đáng sợ kia năng lượng khí tức cũng tiêu thất, phảng phất nó lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trầm Lãng giang hai tay ra nói, nhìn, ta không có nói xảo chứ Doanh Vô Khuyết, ngươi còn muốn cắt mất ta bộ phận đầu óc để cho ta biến thành cái xác không hồn sao? Doanh Vô Khuyết mặt mũi chợt giật mạnh, nhưng sau lộ ra nụ cười nói, làm sao có thể chứ Trầm Lãng bệ hạ, ta vừa rồi chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi, ta làm sao lại phế bỏ đầu óc ngươi đâu, không thể nào, không thể nào. Trầm Lãng nói, vậy xem ra là hiểu lầm, nói ra là tốt rồi chứ sao? Doanh Vô Khuyết nói, vậy kế tiếp mời Trầm Lãng bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Lãng đạo, được a, an bài cho ta một cái tuyệt sắc mỹ nhân ta. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, mắt tối sầm lại lại một lần nữa bất tỉnh đi. Doanh Vô Khuyết không gì sánh được tinh chuẩn vỗ vào sau ớt của hắn lên. Ta ngươi đại gia, ta đầu trong vòng một ngày không thể phách hai lần. Phụ vương tiếp làm sao bây giờ? Doanh Vô Khuyết nói. Lẽ nào liền tùy ý Trầm Lãng lớn lối như vậy xuống phía dưới sao? Doanh Nghiễm thản nhiên nói. Ngươi nói giống như Trầm Lãng người như vậy, nhất thống khổ nhất là cái gì? Doanh Vô Khuyết nói. Thiến Doanh Nghiễm lắc lắc đầu nói. Không phải. Có một việc tình so với cái này còn muốn tàn nhẫn. Đó chính là làm cho đích thân hắn phá hủy chính mình yêu tha thiết tất cả. Doanh Vô Khuyết hướng Phù Đồ Sơn chi chủ nhìn lại. Mà đối phương phảng phất không có nghe thấy một dạng. Chỉ là lặng lặng nhìn phương bắc phương hướng. Mấy giờ về sau, một cái Phù Đồ Sơn kỷ điêu người theo phương bắc mà đến, lao xuống mà xuống, hướng Phù Đồ Sơn chủ đạo. Khởi bẩm chúa quân, Long Chi Hối ở Vu Lan quốc chủ thành bảo tạc, chỉnh tỏa thành trì cháy hừng hực, trở thành phế tích, tử thương vô số kể. Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chi chủ cùng Doanh Nghiễm liếc nhau trao đổi nội tâm kích động. Tan quản phía trước tận mắt thấy Long Chi Hối phát xạ ra ngoài, nhưng này thì nghe được thành công phá hủy Vu Lan quốc chủ thành, vẫn là vô cùng chấn động. Đây chính là bọn họ lần đầu tiên vận dụng cấp chiến lược đại sát khí, hơn nữa trực tiếp hủy diệt một tòa thành trì. Loại cảm giác này rất quái dị, liền phảng phất nắm giữ thiên địa chi lực một dạng. Loại cảm giác này phi thường tuyệt vời, liền phảng phất chấp trưởng càn khôn, nắm giữ quyền lực chí cao. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, Vô Minh có mặt siêu thoát thế lực hội nghị đã trở thành kết cục đã định. Tiếp liền đời Viêm Kinh kinh hãi, Hoàng đế kinh hãi. 15 tháng 9, Long Chi Hối phá hủy Vu Lan quốc chủ thành. 19 tháng 9, Kỷ Điêu người đem tin tức truyền tới Viêm Kinh trong sát na, toàn bộ Viêm Kinh lại một lần nữa bị chấn động tính lặng không tiếng động, hầu như cả người run rẩy. Lần trước Hoàn Lộ thành bị Long Chi Hối phá hủy thời điểm, toàn bộ Viêm Kinh đều ở đây khóc thét, lại là hạ nửa kỳ. Lại là cử quốc mặt niệm, thái tử đấm ngực dậm chân, Đỗ Nguyên khắp huyết, cả triều đại thần gào khóc. kêu đánh kêu giết. Đương thời liền làm cho nhất chủng cảm giác. Đại viêm đế quốc theo thì muốn xuất động 100 vạn đại quân vì hoàn lộ thành vô tội chết vì tai nạn người báo thù. Mà lần này, Vu Lan quốc chủ thành lại một lần nữa bị Long Chi hối san thành bình địa, viêm kinh phản ứng là không có phản ứng. Thái tử điện hạ không có phản ứng, nội các không có phản ứng, đầy triều thần tử đều không có phản ứng. Duy nhất có phản ứng là Vu Lan quốc chủ. Hắn trước đây không lâu vừa mới đến viêm kinh yết kiến hoàng đế, nên vì mình bị chém thủ nhi tử đòi lại một cái công đạo. Chính là cái kia Vu Lan quốc thái tử, Chu Thiên các đệ tử, tông sư cấp cường giả, kết quả bị cửu yêu nhi trực tiếp chém thành hai khúc cái kia. Hắn chính là Vu Lan quốc chủ kiêu ngạo cùng hy vọng, bây giờ lại bị Trầm Lãng nhân sát. Vu Lan quốc chủ đương nhiên không muốn từ bỏ ý đồ, trực tiếp tiến nhập viêm kinh thỉnh cầu đại viêm đế quốc xuất binh báo thù. Đồng thời hắn nguyện ý vì tiên phong nguyên soái. Hoàng đế bệ hạ đang bế quan, mà thái tử lời thề son sắt nói với hắn nhất định sẽ vì Vu Lan quốc thái tử báo thù. Không lâu sau đại viêm đế quốc sẽ xuất binh diệt đại càn vương triều. Mời Vu Lan quốc chủ yên tâm, ta đại viêm cùng ngươi cùng thù vì vậy. Cách này vì Vu Lan quốc chủ đang ở viêm kinh ở lại, đến chỗ mượn hơi triều đình trung bề tôi. Hô hào lập tức đối với nộ triều thành xuất binh, đối với Ngô Sở Nhạc Tam quốc xuất binh, đồng thời không ngừng hô to. Vu Lan quốc vì đại viêm vương triều hy sinh nhiều thiếu, chẳng những tổn thất mấy vạn người, hơn nữa còn tổn thất nhất anh minh Vu Lan thái tử. Đại viêm đế quốc thái tử lại một lần nữa triệu kiến Vu Lan quốc chủ, ban cho rất nhiều thứ. Vì vậy, cái này vị Vu Lan quốc chủ liền bôn tẩu được càng phát tích cực, trở thành ánh mắt tuyệt đối chủ chiến phái. Không được quản ở bất kỳ trường hợp nào hắn đều chỉ có một câu nói. Đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Đem nộ triều thành san thành bình địa. Đem Trầm Lãng toàn bộ gia toàn tộc chém tận giết tuyệt. Hôm nay cái này vị Vu Lan quốc chủ lại muốn đi bái phỏng đế quốc Liêm Thân Vương, chuẩn bị liên hợp viêm kinh chủ chiến phái, lại một lần nữa phát động diệt Trầm Lãng chi chiến. Kết quả vẫn còn ở ăn điểm tâm thời điểm kinh thiên tin tức truyền đến. Hắn Vu Lan quốc chủ thành không, bị một chi Long chi hối san thành bình địa. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền phun xuất hiện, nhưng sau cả người triệt để ngây người. Đầy đủ một lúc lâu về sau hắn mới phát sinh giã thú một dạng hô to. Tại sao là ta, vì sao lại là ta, hắn thái tử bị giết. Hắn 2 vạn đại quân không. Cái công đạo này còn không có đòi lại. Hiện tại hắn Vu Lan quốc chủ thành lại bị phá hủy, dựa vào cái gì à, liền bắt được ta Vu Lan quốc đánh. Là cảm thấy chúng ta dễ bắt nạt phù sao? Sau đó, cái này vì Vu Lan quốc chủ cắt chính mình chỉ. Viết một phần tiên huyết tấu chương. Lại một lần nữa tiến cung yết kiến đế quốc thái tử. Mời đế quốc cho hắn một cái công đạo. Đế quốc thái tử điện hạ đối với Vu Lan quốc chết vì tai nạn người tiến hành thương tiếc cùng đồng tình. Đồng thời biểu thị nhất định sẽ vô điều kiện trợ giúp Vu Lan quốc trùng kiến. Tai nạn người vô tình cho mời. Lần này Vu Lan quốc phát sinh đại địa chấn tai họa, toàn bộ đại viêm vương triều đều sẽ cùng các ngươi cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Mời Vu Lan quốc chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy ý một cách Vu Lan quốc dân chết đói chết cóng. Đế quốc thái tử chân thành nói. Vu Lan quốc chủ tức thì ngây người, cái gì đại địa chấn, chúng ta Vu Lan quốc không có địa chấn à? Thái tử điện hạ, là Long Chi hối phá hủy chủ thành của chúng ta, không phải đại địa chấn, không có đại địa chấn. Vu Lan quốc chủ giận dữ hết. Đế quốc thái tử nói, là đại địa chấn, đồng thời dẫn phát hỏa tai, tình báo trên viết được rõ rõ ràng ràng. Nhưng về sau, hắn đem vài phần tấu ném ở Vu Lan quốc chủ trước mặt. Ánh mắt biến được âm lãnh đứng lên, cùng này đồng thời toàn bộ trong đại điện bao phủ một tầng đáng sợ sát khí. Vu Lan quốc chủ cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, cả người dường như muốn nổ tung một dạng. Khinh người quá đáng a. Ta chủ thành bị người dùng Long Chi hối hủy diệt. Đại viêm đế quốc chẳng những không để cho ta lấy lại công đạo, ngược lại muốn nói là đại địa chấn hủy diệt, buồn cười. Buồn cười. Người không thể vô sỉ đến nước này. Đế quốc thái tử thản nhiên nói. Vu Lan quốc chủ. Hiện tại ngươi xem biết không? Vu Lan quốc chủ gào khóc. Dập đầu nói. Bề tôi xem tin tưởng. Là đại địa chấn cùng hỏa tai hủy diệt Vu Lan quốc chủ thành. Không phải Long Chi Hối. Không phải Long Chi Hối. Dứt lời hắn cũng không nhịn được nữa. Cả người ngồi phịch ở trên đất. Hầu như khóc muốn nôn ra máu. Sau đó Vu Lan quốc chủ đóng cửa không ra, trực tiếp liền bị bệnh. Đại Viêm đế quốc đối với Vu Lan quốc phát sinh địa chấn tai họa biểu thị nghiêm trọng thân thiết. Đồng thời phát động quý tộc và các thương nhân quyên tặng mỗi bên chủng vật tư. Tự liền thái tử điện hạ cũng quyên ra một năm bổng lộc, trợ giúp Vu Lan quốc trùng kiến chủ thành. Không có một người nói Vu Lan quốc chủ thành bị Long Chi Hối phá hủy, thế giới này thực sự quá hoang đường. Thời thời khắc khắc đều ở đây diễn ra chỉ hưu thành ngựa. Cái này không khỏi làm cho người nhớ tới hiện đại trái đất. Có chút quốc gia liều mạng khóc thét thét chói tai. Chúng ta không có vũ khí hạt nhân à. Chúng ta không có đại sát thương tính vũ khí à. Thật sự là oan uổng à. Kết quả nào đó bá chủ quốc gia nói thẳng. Không được. Ngươi có nhưng sau phát binh diệt. Kết quả nhất kiểm tra. Thật đúng là mẹ nó không có tính sát thương vũ khí. Không có ý tứ oan uổng ngươi à. Nhưng nhân ra thi thể đều mục nát. Mà nào đó quốc gia không ngừng mà tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Không ngừng làm nổ đầu đạn hạt nhân. Đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Chúng ta thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Chúng ta có đầu đạn hạt nhân. Chúng ta có nhiệt hạch đạn đạo. Nhưng nào đó bá chủ quốc gia thật giống như không có nghe thấy một dạng. Thực sự làm cho không có biện pháp. Để khoa học gia đứng ra nói. Chúng ta chóc nã tương quan không khí. Không có phát hiện có đầu đạn hạt nhân bạo tạc sau tương quan vật chất. Vì sao Đại Viêm đế quốc muốn phủ nhận Vu Lan quốc chủ thành không phải là bị Long Chi Hối phá hủy. Mà là bị đại địa chấn phá hủy, đồng thời toàn diện phong tỏa tin tức tương quan, bởi vì một ngày thừa nhận cái này sự tình. Chẳng khác nào thừa nhận Đại Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn cũng nắm giữ Long Chi Hối phóng ra năng lực. Chứng minh bọn họ cũng sở hữu chiến lược lực uy hiếp lượng. Đương nhiên, toàn bộ Viêm Kinh cao tầng không có kẻ ngu si. Ai cũng biết là Doanh Nghiễm phóng ra Long Chi Hối phá hủy Vu Lan quốc chủ thành. Vì sao là Vu Lan quốc chủ thành? Bởi vì nó là tiểu quốc. Bởi vì nó yếu a. Hơn nữa còn là tấn quốc nước phụ thuộc. Cái này biểu thị Doanh Nghiễm chỉ là muốn nói cho Đại Viêm đế quốc. Chúng ta cũng sở hữu chiến lược đại sát khí. Thế nhưng chúng ta không muốn cùng Đại Viêm đế quốc triệt để vạch mặt. Cũng không nguyện ý phát sinh chiến tranh. Chúng ta chỉ là muốn hòa bình mà tự lập sử thượng tối cường người ở rể. 86 chương 850 kinh thiên động địa cầu vé tháng. Nhưng toàn bộ Viêm Kinh vẫn là hoàn toàn bị chấn động lay động. Toàn bộ nội các, toàn bộ quý tộc đều triệt để thất thanh. Cái này sự tình thật đáng sợ. Hoàng đế bệ hạ sở hữu Long Chi Hối. Hơn nữa còn có bắn năng lực. Vì cảnh cáo Doanh Nghiễm, trực tiếp dùng Long Chi Hối phá hủy Hoàn Lộ Thành. Nhưng không nghĩ tới Doanh Nghiễm cùng Phủ Đồ Sơn cũng có Long Chi Hối. Hơn nữa cũng có bắn năng lực, lần này phóng ra ở Vu Lan quốc chủ thành lên. Như không thể đồng ý lời nói. Tiếp theo có thể hay không rơi vào những thành thị khác, có thể hay không rơi vào mọi người đỉnh đầu, thật có rất nhiều người bị triệt để chấn trụ. Hù dọa. Không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hiện tại mọi người xem như là xem minh bạch. Trầm Lãng luôn miệng nói chính mình có Long Chi Hối. Nhưng cơ bản trên hắn không có, mà Doanh Nghiễm cùng Đại Viêm đế quốc đều nói chính mình không có Long Chi Hối. Nhưng thực tế trên bọn họ có. Hơn nữa còn lẫn nhau bắn khoảng cách siêu thoát thế lực hội nghị càng ngày càng gần. 20 tháng 9. Đại Viêm đế quốc thái tử lại một lần nữa giá lâm Càn Vương phủ. Lại một lần nữa thấy tân Càn thái tử. Hai cái người lại một lần nữa chuyện trò vui vẻ. Hơn nữa còn hạ nhất cờ vây. Quan hệ có vẻ phi thường hòa hợp. Thậm chí đế quốc thái tử còn ở lại Càn Vương phủ dùng cơm. Thái tử điện hạ có thể ở tể phủ dùng cơm là ta Doanh thị gia tộc vinh quang. Doanh Vô Minh thái độ so trước đó đều muốn cung kính, có thể quỳ tuyệt đối không đứng, có thể đứng tuyệt đối không được ngồi. Đế quốc thái tử cười nói. Buổi trưa hôm nay cách này một bữa đi vào tốt.